Những tảng đá u ám xung quanh, không biết là làm từ loại chất liệu nào, không ngờ công kích của lão giả áo bào tím lại chỉ có thể lưu lại một vài vết nứt trên đó. Xem ra, muốn từ nơi này trực tiếp tiến vào là không thể rồi. Lão giả áo bào tím có chút không cam lòng, bên dưới đều là loạn thạch, che lấp hết toàn bộ, muốn từ nơi này tiến vào, hiển nhiên là không thể. Chỉ có thể tìm một lối vào khác mà thôi. Kinh Khải thầm than một tiếng, vừa rồi ta có nhìn thấy một cái cửa động. Âm thanh của Triệu Phong vang lên, dường như chợt nhớ tới, không giác gì tiếng sét vang lên trong lòng mọi người, khiến tất cả đều cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Ở đâu? Lão giả áo bào tím lập tức quát lên. Ở nơi chúng ta vừa đến, cách đó không xa có một cái cửa động rất nhỏ, giống như thông xuống bên dưới mặt đất. Triệu Phong thành thật trả lời. Vừa mới nói xong, thành viên của tiểu đội lão giả áo bào tím lập tức bay đi. Không lâu sau, mọi người đã đến nơi Triệu Phong miêu tả. Thật sự có lối vào. Lôi Thông kinh ngạc thốt lên. Trước mặt mọi người, bên cạnh đống đá vụn dưới mặt đất, lộ ra một cái động chỉ vừa một người tiến vào, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái thềm đá. Chương 949, trụ đá thanh đồng. Hoàng cung Đại Càn, lúc này, trong đại điện và trên bầu trời, không ngừng phát ra từng trận xôn xao thảo luận. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bên trên màn ánh sáng của cửu hoàng tử và nhị hoàng tử. Trong đó, vị trí của nhị hoàng tử lại càng gần Hắc Phong Cốc hơn. Đây là, bên trong cấm địa của Hắc Phong Cốc, rốt cuộc xuất hiện chí bảo gì? Hào quang như thế, e rằng chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta chứng kiến. Đáng tiếc, đại bộ phận tiểu đội đều phân tán khắp nơi trong lăng mộ hoàng tộc, rất nhiều người thậm chí đã tới khu vực trung tâm, bằng không, nếu đồng tâm hiệp lực, cũng không phải là không có khả năng đoạt được chí bảo. Lúc này, mức độ quan tâm của mọi người đối với chí bảo, e rằng còn vượt xa cuộc tranh đoạt thái tử. Nếu như có thể đạt được chí bảo như vậy, cho dù tranh đoạt thái tử có gay cấn hơn thì đã sao? Trong đại điện, bát đại thế gia, tất cả đại tông, kể cả trưởng lão của Thiên Huyền Cung, cũng đều lộ vẻ khiếp sợ, nhìn vào màn ánh sáng trên bầu trời. Không ít người thì lộ vẻ tiếc hận vì thành viên của tông môn mình không xuất hiện tại Hắc Phong Cốc. Bên trong cấm địa Hắc Phong Cốc, tại sao lại xuất hiện bảo quang tuyệt thế kinh người như vậy? Hai, thần nhi lại cách Hắc Phong Cốc quá xa. Trên mặt bá phụ của thập tam hoàng tử, tràn ngập khiếp sợ, lập tức vỗ vỗ trán, có chút ảo não. Mà kích động nhất, phải kể đến những người bên trong đại điện của cửu hoàng tử và nhị hoàng tử. Dựa vào những tin tức có được thông qua màn ánh sáng, trước mắt chỉ có ba đội ngũ tiến nhập Hắc Phong Cốc. Triệu Phong quả thật là người có đại cơ duyên, trong lòng Nam Phong Vương thầm cảm thán. Trong chính điện phía sau hoàng cung, có mấy đạo nhân ảnh truyền âm cho nhau. Có chút kỳ quái a, trong cấm địa Hắc Phong Cốc, tại sao lại xuất hiện bảo khí tuyệt thế? Một tên mặt béo truyền âm, tin tức về cấm địa Hắc Phong Cốc của lịch đại hoàng tộc quá ít, trong tay bọn họ đều có hộ long ngọc, có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Lão giả khô gầy đáp, hơn nữa, không có hoàng tử nào tiến vào trong đó. Nếu như có người thật sự thành công, mang bảo khí ra ngoài, vậy thì quả thật là hạnh vận của đại càn chúng ta. Một đạo nhân ảnh ở đằng sau lên tiếng, chấm, trong cấm địa, mọi người đã tiến nhập vào trong động khẩu, bước lên thềm đá, chậm rãi xâm nhập. Nơi này có một thông đạo dẫn xuống dưới mặt đất, rất có thể thông đến nơi tồn tại chí bảo. Ánh mắt lão giả áo bào tím lóe lên. Trong thông đạo, hắc ám âm phong so với ngoại giới, lại càng dày đặc hơn, gần như đen đặc cả thông đạo. Hơn nữa, chất liệu vách đá ở đây lại đặc thù, rất cứng rắn, linh thức giác quan của mọi người lại càng bị ảnh hưởng mạnh hơn. Growl, trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rú âm trầm. Một đạo hắc ảnh cực lớn, hóa thành một trận hắc phong, lao thẳng tới trước mặt mọi người. Không tốt, là hắc phong âm quỷ cấp bậc đại đế. Sắc mặt mọi người thoáng trầm xuống, quả nhiên, nơi kỳ ngộ, tất sẽ kèm theo nguy cơ. Mọi người thăm dò bên ngoài lâu như vậy, cũng chỉ gặp được hắc phong âm quỷ cấp vương giả. Nhưng vừa tiến nhập thông đạo bên dưới mặt đất, không ngờ đã gặp được hắc phong âm quỷ cấp đại đế. Có thể thấy được, bọn họ không đi sai đường. Lên, lão giả áo bào tím ngang nhiên xuất kích, một luồng lực lượng kinh hồn, lập tức phát ra. Lão giả áo bào tím tùy ý đánh ra một chưởng, tử quang ngập trời lập tức tràn ra, thương tổn cả vật chất lẫn linh hồn, lập tức đánh thẳng tới hắc phong âm quỷ. Lôi Thông cũng lập tức xuất ra một viên lôi châu, lực lượng linh hồn nhập vào, một đạo lôi điện linh hồn liền trực tiếp bắn ra, nổ tung trên đầu hắc phong âm quỷ. Công kích linh hồn thuộc tính lôi, đối với tà ma oán linh, có tính khắc chế nhất định, hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng. Ưng lão thì ở sau lưng hai người, thỉnh thoảng bắn ra mấy chùm tia sáng u ám, lập tức đánh trúng nơi yếu hại trên người hắc phong âm quỷ. Hắc phong âm quỷ cấp đại đế, mặc dù có linh trí, nhưng lại rất thấp, dưới sự liên hợp công kích của ba vị thánh chủ, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi thông đạo. Tiếp tục, mang theo lòng tin không đi sai đường, mọi người càng kích động hơn, tốc độ tăng lên, đồng thời cũng vô cùng cẩn thận. Càng không ngừng xâm nhập, thông đạo cũng dần dần mở rộng, đủ cho nhiều người có thể cùng đi một lúc, đồng thời, hắc ám âm phong dày đặc, cũng gần như che mờ tầm mắt, hai tên đại đế trong đội ngũ đã có chút không thể ngăn cản nổi. Chất liệu của những vách tường này, so với những tảng đá ở bên trên, còn cứng rắn hơn. Lão giả áo bào tím đưa tay chạm vào, trong lòng thầm cảm thán. Công kích toàn lực của mình cũng chỉ lưu lại một vài vết nứt trên đống loạn thạch đó. Mà lúc này, vách tường xung quanh lại cứng đến mức vượt qua khoáng thạch để luyện chế thần binh địa cấp. Ồ, lối rẽ, mọi người lập tức dừng bước, lão giả áo bào tím và ưng lão có chút khó xử. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai lối đi, mà ngũ quan của bọn họ đều bị che kín, không thể nào phân biệt được. Chúng ta tốt nhất vẫn không nên tách ra, ưng lão cẩn thận nói. Bản thân ở trong cấm địa của lăng mộ hoàng tộc, lại đi vào thông đạo dưới đất mà mình không biết, nếu như hai tiểu đội tách ra, xác suất sinh tồn sẽ lập tức giảm xuống, gần như bằng không. Chúng ta cứ lựa chọn một con đường để đi thôi, lão giả áo bào tím cũng đồng ý với đề nghị của ưng lão. Vụt, vụt, đang lúc lão giả áo bào tím và ưng lão do dự. Bên trong một cái thông đạo, nhảy ra hai đầu hắc phong âm quỷ, uy thế chưa đến đại đế, nhưng lại mạnh hơn hắc phong âm quỷ cấp vương giả ở ngoại giới rất nhiều. Ha ha, hẳn là bên này, cơ duyên và nguy cơ vẫn luôn tồn tại song song mà. Lão giả áo bào tím lập tức cười lớn, sau đó, song trưởng bổ ra một đạo hào quang màu tím. Lôi thông và ưng lão cũng lập tức ra tay, đối với loại phương pháp phán định này, cho dù không đồng ý cũng không được. Nhìn một lần nữa xem, Triệu Phong lui ra phía sau nửa bước, mở mắt trái ra quan sát. O-O-O-N-G, một trận sóng kim sắc nhàn nhạt, tràn ngập bên trong kim đồng. Triệu Phong cúi đầu, nhìn thẳng về phía trước, trong nháy mắt, mắt trái của Triệu Phong đã nhìn xuyên qua vách tường với vô số hạt kết cấu phức tạp. Nhưng vẫn như cũ, không phát hiện ra có điểm nào đặc biệt. Chỉ có thể nói, nơi này nhất định có bí mật gì đó, nhưng ở rất sâu trong lòng đất, với năng lực nhìn xuyên thấu của mắt trái, cũng không đủ quan sát. Hồi lâu sau, tầng gợn sóng kim sắc trong mắt trái của Triệu Phong mới biến mất. Phù, bỗng nhiên, sau lưng Triệu Phong, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một đầu hắc phong âm quỷ. Triệu Phong, cẩn thận, ưng lão vừa mới đánh chết hắc phong âm quỷ phía trước, lập tức quát lớn. Vụt, vụt, đầu hắc phong âm quỷ này, hóa thành một đạo hắc phong, trực tiếp lao tới sau lưng Triệu Phong. Triệu Phong dường như không nhận ra, ấn ký lôi kiếp sâu bên trong linh hồn, đột nhiên lóe lên. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, đoàn hắc phong đánh tới sau lưng Triệu Phong, đã bị lôi kiếp cổ xưa vần quanh, bị lôi điện đánh thành cặn bã. Hít, Lôi Thông vừa mới quay đầu, nhìn thấy một màn như vậy, cũng không khỏi run sợ một phen. Lúc này, hắn chợt nghĩ đến một màn khi mình giao thủ với Triệu Phong ở trong tòa lầu gỗ. Hắn tin rằng, Triệu Phong tuyệt đối không phải đơn giản như những gì hắn đang biểu hiện ra ngoài. Nhưng hắn lại không thể nói ra điều này, chẳng lẽ hắn lại nói với lão giả áo bào tím, lúc ở trong lầu gỗ, mình đánh lén Triệu Phong, nhưng ngược lại bị Triệu Phong đánh lui. Tiểu tử, không phải ngươi không biết bí pháp công kích linh hồn sao? Lão giả áo bào tím lập tức bay tới, trực tiếp chất vấn. Vừa rồi toàn thân Triệu Phong xuất hiện lực lượng lôi điện linh hồn, cho dù cách hắn rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức hủy diệt khủng bố. Trên người của ngươi, chẳng lẽ không có đạo cụ phòng ngự linh hồn? Thần sắc Triệu Phong vẫn tự nhiên như cũ, bật cười chào phúng. Sắc mặt lão giả áo bào tím biến đổi bất định, cuối cùng không nói gì thêm, tiếp tục lên đường. Trên người hắn đương nhiên có bí bảo phòng ngự linh hồn, thế nhưng công hiệu còn lâu mới đạt tới loại trình độ kinh khủng như vậy. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Growl, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét của hắc phong âm quỷ và âm thanh đánh nhau. Cái gì, không ngờ lại có người đến trước chúng ta. Lão giả áo bào tím lập tức kinh hãi, trên mặt đầy vẻ thận trọng. Xem ra, lần này không chỉ có một mình bọn họ xâm nhập thông đạo dưới đống loạn thạch. Mọi người vừa mới đi qua một khúc ngoặt, lập tức phát hiện một luồng hắc ám âm phong mang theo khí âm sát cực kỳ dày đặc, trực tiếp ập tới. Lão giả áo bào tím huy động song trưởng, trưởng ảnh màu tím rực rỡ, liền đánh thẳng tới trước. Chỉ thấy phía trước là một đại sảnh, tại đó có ba vị chuẩn thánh chủ đang chém giết với mấy chục đầu hắc phong âm quỷ, ngoài ra còn có một tên đại đế không am hiểu công kích linh hồn núp ở đằng sau. Mà những hắc phong âm quỷ này, không ngờ đều là cảnh giới đại đế. Đội ngũ của nhị hoàng tử, lúc bọn họ tranh đoạt tài nguyên truyền thừa trong lâu đài băng, mọi người đã nhìn thấy tiểu đội này. Lão giả áo bào tím lập tức giật mình, không ngờ thành viên của tiểu đội nhị hoàng tử lại tới đây trước bọn họ. Lúc này, ba vị chuẩn thánh chủ vẫn lâm vào yếu thế, bị mấy chục đầu hắc phong âm quỷ bước ra đại sảnh, đồng thời lại có thêm hắc phong âm quỷ cảnh giới vương giả từ trong đại sảnh nhảy ra. Các vị đồng đạo, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, mau tới giúp chúng ta một tay, trong đại sảnh này chắc chắn có trọng bảo. Cầm đầu là một lão giả râu đê, toàn thân bộc phát một tầng linh hồn băng diễm, đột nhiên hướng về phía 6 người, lên tiếng cầu cứu. Đại sảnh phía trước, ánh mắt lão giả áo bào tím chớp động, hắn vốn định rút đi, trở lại lối rẽ lúc trước, lựa chọn một thông đạo khác thử xem. Dù sao thì tiểu đội của nhị hoàng tử mặc dù chỉ có 4 người, nhưng thực lực chỉnh thể thì lại mạnh hơn bọn họ. Lên đi, ưng lão, trong đại sảnh phía trước, chắc chắn có bí mật. Lão giả áo bào tím nhìn về phía ưng lão, nếu như ưng lão không muốn hỗ trợ, tiểu đội của hắn và đội ngũ cường hãn của nhị hoàng tử thăm dò nơi này, nhất định sẽ gặp phải hạn chế rất lớn. Được, ưng lão nhìn về phía trước, nơi đó có một lối vào bị vô số hắc phong âm quỷ che chắn, lập tức đáp ứng. Triệu Phong, người cũng lấy ra hắc văn độc hạt đi. Lão giả áo bào tím nhìn về phía Triệu Phong vẫn đang đứng ở phía sau. Sau khi ưng lão và lão giả áo bào tím gia nhập, thế công cường đại của 6 vị chuẩn thánh chủ, dần dần áp bách hắc phong âm quỷ vào trong đại sảnh. Đa tạ các vị, trong lúc lão giả râu dê chiến đấu, cũng vội tỏ lòng biết ơn với 3 người, đồng thời liếc nhìn Triệu Phong đánh giá. Chỉ có cảnh giới vương giả, không ngờ có thể xâm nhập đến nơi này, hơn nữa còn bảo trì thần trí thanh tỉnh, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, trong lúc toàn bộ hắc phong âm quỷ đang chém giết, đột nhiên một trận gầm rú sợ hãi vang lên, tất cả run rẩy, sau đó hóa thành vô số đạo hắc ảnh, lui về phía sau, chạy đến một thông đạo khác. Ồ, đều rút lui hết, lão giả râu dê cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong đó có lẽ có hắc phong âm quỷ có linh trí tương đối cao, gặp phải đối thủ không địch nổi, sẽ lập tức rút đi. Trong đội ngũ của lão giả râu dê, một tên thành viên cười lớn. Khi tất cả hắc phong âm quỷ trong đại sảnh rút đi, toàn bộ diện mạo của tòa đại sảnh liền lộ ra trước mặt mọi người. Đây là một đại sảnh cổ xưa trống trải, tản mát khí tức tà dị tang thương cổ xưa. Trên vách tường xung quanh đại sảnh, dày đặc vô số phù văn trận pháp phức tạp, bên trên phù văn còn thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng. Chính giữa trung tâm đại sảnh, có một trụ đá thanh đồng cực lớn, bên trên điêu khắc vô số cự thú dữ tợn, thậm chí còn có không ít chủng tộc cường đại trong truyền thuyết thần thoại, khí thế mênh mông bá đạo, khiến người khác nhìn qua một lần, cảnh tượng trước mắt liền sinh ra ảo giác, hãm nhập vào trong đó thật sâu. Kinh Khải, ưng lão vỗ một trường lên lưng Kinh Khải, ý chí linh hồn cường đại nhập vào, lay tỉnh hắn lại. Trụ đá thanh đồng này thật là khủng khiếp, Kinh Khải thở hổn hển, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, nếu không phải ưng lão kịp thời lay tỉnh hắn, nói không chừng hắn đã chế trong thế giới ảo giác kia rồi. Triệu Phong cẩn thận tập trung nhìn hung thú bên trên trụ đá thanh đồng, cảm thấy những phù văn này rất giống với những chủng tộc hồng hoang trong trí nhớ của hắn, thậm chí càng chi tiết sống động hơn. Mà bên trên trụ đá thanh đồng trước mặt mọi người, có một khối hắc thiết cực lớn, do vô số khối sắt nhỏ tạo thành, thuộc về một loại cơ quan nào đó. Xung quanh trụ đá thanh đồng và khối hắc thiết, có vô số phù văn trận pháp bạch kim lập lòe ánh sáng, xem ra nó chính là đầu mối then chốt của toàn bộ trận pháp bên trong đại sảnh. Mặt khác, tầng trận pháp bạch kim huyền diệu này còn phát ra tác dụng như kết giới, nếu không phải có phù văn trận pháp này ngăn cách, cho dù là chuẩn thánh chủ, chỉ cần liếc nhìn hồng hoang cự thú trên thạch bích, e rằng tâm thần sẽ lâm vào trong thế giới ảo giác hồng hoang mãnh thú, khó có thể tự kiềm chế được bản thân. Chương 950, bày ra thực lực, ba tiểu đội, tổng cộng 10 người, nhất thời đứng lặng trước trụ đá thanh đồng, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Đội ngũ của các ngươi, có ai am hiểu trận pháp hoặc là thiên cơ bí pháp không? Lão giả râu dê cười hỏi, mọi người đều cúi đầu không nói, hiển nhiên là không có. Trong lăng mộ hoàng tộc, có một số truyền thừa, đều cần đại sư trận pháp hoặc là cơ quan, thì mới có thể công phá. Nhưng dù sao thì số lượng cũng rất ít, mặc dù, cường giả ở nơi này, cũng từng trải qua nhiều loại trận pháp phức tạp khổng lồ tại những nơi nguy hiểm. Nhưng so với trận pháp ở đại sảnh này, thì lại hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Tin rằng, những trận pháp sư tiến vào lăng mộ hoàng tộc, cũng không có mấy người có thể phá giải được cấm chế ở đại sảnh này. Chúng ta có thể phá hư trận pháp ở đây được không? Trong đội ngũ của lão giả râu dê, một tên chuẩn thánh chủ khẽ nói. Mọi người đều trầm mặc, đối với một người bình thường hoàn toàn không biết gì về trận pháp, làm sao có thể biết có thể phá trận pháp hay không? Thử một lần xem, dùng công kích từ xa. Lão giả áo bào tím suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Trên thế gian này có rất nhiều trận pháp đều có khả năng cắn trả, lúc công kích sẽ bị phản phệ trọng thương. Được, ưng lão cũng biểu thị đồng ý, liều mạng tiến sâu vào cấm địa, tìm được nơi kỳ dị này, nếu như không tìm hiểu ngọn ngành, mọi người quả thực không cam lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều tán thành cách làm này. Mọi người thương lượng xong, đều lui trở ra ngoài đại sảnh. Âm trưởng, lão giả râu dê vận chuyển chân nguyên, một luồng lực lượng âm hàn hiện lên quanh người, sau đó đánh ra một trưởng huyền diệu.

Tại lối ra vào, có một tiếng cười lớn vang lên, kèm theo đó là một luồng lực lượng cực hàn tràn ngập. Thế cục phát triển quá nhanh, mọi người vừa rồi còn đang khiếp sợ trước thực lực của Triệu Phong, lại đột nhiên cảm thấy có vài luồng khí tức mạnh mẽ từ phía trên ép xuống. Là Khương Hào, gương mặt lão giả râu dê lập tức chấn động. Khương Hào chính là người của Khương gia trong bát đại thế gia, là thiên tài tuyệt đỉnh đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Đều là cảnh giới chuẩn thánh chủ, nhưng thực lực tổng hợp của Khương Hào lại vượt xa lão giả râu dê rất nhiều, so với thánh chủ bình thường còn mạnh hơn. Là tiểu đội của thất hoàng tử, Lôi Thông liền cảm thấy trong lòng nặng nề. Trong thí luyện thái tử, Khương gia chính là thế lực đứng sau thất hoàng tử. Thất hoàng tử trong lần thí luyện thái tử lần này, thực lực tổng hợp xếp tại vị thứ ba trong những ứng cử viên hàng đầu. Đi cùng Khương Hào là ba vị chuẩn thánh chủ, khí tức của mỗi một người đều không phân cao thấp với lão giả râu dê. Ba tiểu đội ở đây, mặc dù vừa rồi đã có xu thế tan rã, nhưng đối diện với tình huống trước mắt, lập tức đứng cùng một chiến tuyến. Thế nhưng, chỉ có hai người lão giả áo bào tím và Triệu Phong là vẫn trong tình trạng giằng co. Triệu Phong, trước tiên dừng tay, bây giờ tiểu đội ba người chúng ta tạm thời liên hợp lại đã. Kinh Khải vội vàng truyền âm với Triệu Phong, mặc dù hắn khiếp sợ thực lực chân chính của Triệu Phong, nhưng cho dù thể phách phòng ngự của Triệu Phong kinh người, thậm chí có thể so với chuẩn thánh chủ, nhưng cũng không thể là đối thủ của Khương Hào. Huyết mạch băng ma của Khương gia chính là huyết mạch hiếm có xếp thứ 20 trên hoàng đạo huyết mạch bảng, tỷ lệ thức tỉnh rất thấp. Khương Hào tuyệt đối là tồn tại vô địch dưới thánh chủ của Khương gia, cho dù là thánh chủ bình thường, cũng chưa chắc là đối thủ của Khương Hào. Triệu Phong, trước tiên chúng ta ngừng tay, Khương Hào này chính là thiên tài tuyệt đỉnh lão bối của Khương gia, thân mang huyết mạch băng ma. Con mắt lão giả áo bào tím khẽ đảo, lập tức truyền âm. Bản thân vừa thể nghiệm một quyền của Triệu Phong, lão giả áo bào tím lập tức biết rõ, bản thân tuyệt đối không thể là đối thủ của Triệu Phong. Mà Khương Hào đến, lại vừa vặn giúp hắn có cớ đình chiến. Đợi khi Triệu Phong không chú ý, liền âm thầm trốn đi, trong cấm địa Hắc Phong Cốc, linh thức ngũ quan đều bị hạn chế, cho dù Triệu Phong có muốn tìm hắn, thì cũng khó như lên trời. Khương Hào, Triệu Phong nghiêng người quan sát nam tử tóc bạc tuấn lãng phía trước. Nhớ tới lúc còn ở trong không gian thần huyễn, Triệu Phong cũng từng tiếp xúc với người của Khương gia, ký ức đậm nhất lúc đó chính là Khương Thần. Khi đó Khương Thần cũng không phải tầm thường, nhưng so với Khương Hào trước mặt, quả thực là cách biệt một trời một vực. Ngươi là Triệu Phong, ánh mắt Khương Hào lạnh lẽo như băng, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ hứng thú. Chuyện trong không gian thần huyễn, hắn đã từng nghe đệ tử trong gia tộc thảo luận, ân oán giữa đám tiểu bối, hắn tất nhiên sẽ không quan tâm. Chẳng qua, hắn lại cảm thấy hứng thú với Triệu Phong này. Chỉ là cảnh giới vương giả, không ngờ lại dám xâm nhập vào trung tâm cấm địa Hắc Phong Cốc. Đổi lại là vương giả bình thường khác, e rằng đã bị Hắc Ám Âm Phong ăn mòn gần như không còn, hóa thành Hắc Phong Âm Quỷ rồi. Hơn nữa, hiện nay tên chuẩn thánh chủ đối đầu với Triệu Phong, lại đang rơi vào hạ phong. Cảnh giới vương giả lại nắm giữ thực lực chuẩn thánh chủ, điều này quả thật là không bình thường. Ngươi muốn chia bảo vật, Triệu Phong không quan tâm đến lời nói của Khương Hào mà hỏi ngược lại. Khương Hào có chút kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Phong, cười nói. Đúng, không biết ta có tư cách này chăng? Nghe đối thoại giữa Triệu Phong và Khương Hào, đám người lão giả áo bào tím đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng chỉ cần ba tiểu đội tạm thời liên thủ, thì tiểu đội của Khương Hào cũng không dám làm gì bọn họ. Nhưng Triệu Phong này rốt cuộc muốn làm gì? Ưng lão ở bên kia cũng cảm thấy tâm loạn như ma, không biết tình huống tiếp theo sẽ biến thành như thế nào. Đây không phải là vấn đề tư cách. Đối diện với câu hỏi của Khương Hào, Triệu Phong bình thản tự nhiên. Ồ, vậy ngươi nói xem, làm thế nào mới có thể thu được bảo vật? Khương Hào cười lạnh một tiếng, hắn cũng muốn nghe xem rốt cuộc Triệu Phong muốn nói cái gì. Ba vị chuẩn thánh chủ sau lưng Khương Hào cũng cười gượng. Nếu như ba tiểu đội trước mặt liên hợp, bọn họ cũng không thể cậy mạnh mà đoạt bảo vật. Nhưng rõ ràng, trong ba tiểu đội này có mâu thuẫn rất lớn, hơn nữa, Triệu Phong lại vô cùng quật cường, tự đại, không ngờ lại không để Khương Hào vào mắt. Dưới tình huống này, đành phải tận lực giảm thiểu sức mạnh của ba tiểu đội này, như vậy mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Sau khi Khương Hào nêu ra chất vấn, ánh mắt của mọi người lại tập trung trên người Triệu Phong. Tất cả mọi người đều không hiểu, lời nói của Triệu Phong rốt cuộc là có ý gì? Triệu Phong này, rốt cuộc muốn cái gì, tại sao lại phí lời với Khương Hào như vậy? Trong lòng lão giả áo bào tím thầm mắng, nhưng bỗng nhiên, viêm phong lôi trong cơ thể Triệu Phong, mang theo mấy trăm đạo ấn ký lôi kiếp, đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy một tòa lôi sơn khổng lồ, đột nhiên đánh ra, mục tiêu chính là trụ đá giữa đại sảnh. Khoảnh khắc Triệu Phong vận chuyển chân nguyên, toàn thân Khương Hào đột nhiên căng thẳng, vận chuyển huyết mạch, nhưng sau đó, hắn lại sửng sốt. hắn vốn cho rằng Triệu Phong ngông cuồng sẽ xuất kích với hắn. Không ngờ, Triệu Phong lại đánh một quyền về phía đại sảnh không người. Đây là vì sao? Ba người còn lại trong tiểu đội của Khương Hào cũng không hiểu lý do gì. Thế nhưng, tất cả mọi người thuộc tiểu đội của lão giả áo bào tím, Ưng lão và lão giả râu dê đều cảm thấy trái tim đột nhiên đập mạnh. Bọn họ đều rõ, hành động này của Triệu Phong rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Một quyền của Triệu Phong trực tiếp đánh lên trung tâm trận pháp trên trụ đá. Mà sự khủng bố của trận pháp này, lúc trước, lão giả râu dê đã biểu diễn cho mọi người xem qua. Phù văn bạch kim thần bí trên trận pháp này có thể đem công kích bên ngoài bắn ngược trở lại với uy lực càng mạnh mẽ hơn, e rằng sắp tới không có mấy người có thể phản ứng kịp. Toàn thân mọi người đều run rẩy, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Không được, Triệu Phong muốn giết ta. Trong nháy mắt, một luồng nguy cơ tử vong đột nhiên dấy lên trong lòng lão giả áo bào tím. Hắn không thể tin được, sự tình đã phát triển đến mức này, không ngờ Triệu Phong vẫn muốn giết hắn. Sử dụng trận pháp truyền tống trong hộ Long Ngọc, chắc chắn không kịp. Lùi về sau, lão giả áo bào tím trong nháy mắt liền lui về sau một bước. Một khắc sau, đầu của hắn trực tiếp nổ tung, ngay cả vẻ mặt kinh ngạc và linh hồn cũng đều bị đánh nát. Sau đó, vách tường sau lưng lão giả áo bào tím liền lưu lại một dấu quyền ấn cực sâu. Hít, toàn trường nhất thời yên tĩnh như chết, chỉ nghe thấy âm thanh quỷ dị của hắc ám âm phong quét qua. Chết rồi, Lôi Thông thầm run, làm sao có thể, hắn rõ ràng đã lui về sau một bước mà. Lão giả râu dê lập tức lộ vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, lúc Triệu Phong công kích trận pháp, lão giả áo bào tím đã lập tức phản ứng, liền lui về sau một bước. Sau đó, công kích của Triệu Phong đánh lên trận pháp, bị bắn ngược trở về. Nhưng tại sao, nó vẫn đánh trúng lão giả áo bào tím? Khương Hào cũng trợn trừng hai mắt, hít sâu một hơi. Ba người sau lưng hắn, đều ngây ra tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ đều không hiểu, tại sao Triệu Phong tùy ý đánh một quyền tới đại sảnh. Kết quả cuối cùng lại là đầu của lão giả áo bào tím nổ tung. Một vị chuẩn thánh chủ, cứ như vậy mà chết một cách khó hiểu. Đó là lợi dụng trận pháp. Trong đội ngũ của Khương Hào, một lão giả tóc trắng nhìn về phía đại sảnh, trong mắt lóe lên tinh quang. Nhưng lập tức, hắc ám âm phong trong đại sảnh lại che khuất tầm nhìn. Thật không phải, dù ngươi lui về phía sau một bước, cũng nằm trong tính toán của ta. Triệu Phong quay về phía thi thể của lão giả áo bào tím, thấp giọng nói, cứ như là để cho đối phương chết mà nhắm mắt vậy. Làm sao có thể, nghe Triệu Phong nói câu này, những cường giả biết được nguyên lý của trận pháp, đều cảm thấy trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đầu tiên, muốn tính toán quy tích đàn hồi, đã cực kỳ khó khăn, tuyệt đối không phải nhìn một cái là có thể nhận ra. Mà theo lời của Triệu Phong, cho dù lão giả áo bào tím phản ứng, lui về sau một bước, thì vẫn có thể đoán được. Mọi người đều không tin, nhưng không tin cũng không được, sự thật đang bày ra trước mắt. Bây giờ, mọi người mới phát hiện sự khủng bố của thiếu niên này. Giết người mà không hao tốn chút công sức nào, hơn nữa còn lợi dụng trận pháp ở đây để giết ngươi, mà người bị giết, dù muốn phản ứng cũng không kịp. Giống như lão giả áo bào tím vừa rồi, cho dù kích hoạt trận pháp bên trong hộ Long Ngọc, thì cũng không kịp đào tẩu. Đây là Triệu Phong, kinh khải ngây ra nhìn về phía Triệu Phong, phảng phất như lần đầu tiên quen biết hắn. Một người, không ngờ có thể trấn nhiếp hết thảy cường giả toàn trường, bao gồm cả Khương Hào của Khương gia. Khống chế toàn cục, lão giả râu dê cũng vô cùng hối hận, vừa rồi lẽ ra bản thân không nên vội vàng tỏ rõ lập trường như vậy. Triệu Phong cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật của lão giả áo bào tím, sau đó nhìn về phía Khương Hào. Phải trả giá, mới có thể có thu hoạch. Lúc này, Triệu Phong mới trả lời vấn đề của Khương Hào. Ánh mắt Khương Hào liền trở nên thâm trầm như nước. Mới vừa rồi, trận pháp tông sư trong đội ngũ của hắn đã nói rõ nguyên lý Triệu Phong đánh chết lão giả áo bào tím với hắn một lượt. Hắn không thể không thừa nhận, Triệu Phong trước mắt, chỉ bằng một quyền vừa rồi, đã khiến hắn kinh sợ, thậm chí khiến tất cả mọi người ở đây kinh sợ. Thiếu niên này, thật không đơn giản, ngươi nói đúng, không làm mà hưởng, quả thật là không được. Khương Hào bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người ở đây, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của Triệu Phong, quả thực khiến người ta sợ hãi, nhưng thực lực của tiểu đội Khương Hào, cũng không thể xem thường. Bây giờ Khương Hào thỏa hiệp, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy, bọn họ nên cảm tạ Triệu Phong mới đúng. Trong đại sảnh này, hẳn là có một tòa trận pháp không tầm thường, mà trong tiểu đội của ta, vừa vặn có một trận pháp tông sư. Khương Hào lạnh nhạt nói, là Ô Du đại sư của Viên Châu, Ưng lão nhìn về phía lão giả tóc trắng phía bên kia. Chính là lão hủ, sau lưng Khương Hào, Ô Du chậm rãi bước ra, ánh mắt thâm trầm, nhìn Triệu Phong vài lần. Triệu Phong ngẩn ra, vốn cho rằng chuyến này đến đây là kết thúc,

ý chí thánh chủ bị tà hóa, trực tiếp chọn Triệu Phong làm mục tiêu để đoạt xá. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong, lóe lên một đốm lửa đồng lực kinh người, hào quang tím vàng lưu chuyển, hiện động một tia ấn ký lôi kiếp u ám. Phốc, một đoàn lôi hỏa tím vàng trong suốt, mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt, oanh tạc bừa bãi trên thân ý chí thánh chủ bị tà hóa. Phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong, chính là công kích linh hồn tinh khiết, lấy lôi lực thần kiếp làm chủ, nhằm vào phương diện linh hồn, có uy năng cực mạnh. Mà lôi thuộc tính của bản thân, lại có khả năng khắc chế rất lớn đối với các loại tà ma âm u. Ý chí thánh chủ bị tà hóa này, cảm thấy bản thân như bị vạn lôi tai kiếp oanh tạc cơ thể, không chỉ có vậy, đồng hỏa linh hồn dung nhập với lôi kiếp, vẫn tiếp tục thiêu đốt hắn. A, làm sao có thể, lực lượng linh hồn của tên tiểu bối này. Ý chí thánh chủ bị tà hóa, kêu thảm một hồi, diện mục dữ tợn, có vài phần kiêng kỵ khi nhìn về phía Triệu Phong. Ý chí thánh chủ bị tà hóa đã quá mức khinh địch, tâm linh đau đớn, bị thiêu đốt khắp toàn thân. Thật mạnh, đây mới là thực lực chân chính của hắn ư. Ưng lão cấp tốc lui về phía sau, tận mắt nhìn thấy uy năng công kích linh hồn của Triệu Phong. Ý chí thánh chủ bị tà hóa, khí tức linh hồn áp bách, không hề thua kém huyền quang cảnh tiểu thành, vậy mà vẫn bị công kích linh hồn của Triệu Phong đánh cho trọng thương. Tạo nghệ linh hồn cao như thế, khó trách ngay cả khi ở dưới đất, dù Triệu Phong đối mặt với đám người lão giả áo bào tím, lão giả dâu dê, Khương Hào, cũng không hề e ngại chút nào. Bởi vì thực lực của Triệu Phong, hoàn toàn đủ để ngạo thị bọn hắn. Đi mau, Triệu Phong lên tiếng thúc giục, hắc ám âm phong bên trong cấm địa hắc phong cốc, đang dần dần tăng cường. Dưới loại hoàn cảnh này, ý chí thánh chủ bị tà hóa, sau khi trọng thương, tốc độ tà hóa sẽ càng nhanh hơn. Hơn nữa, chỉ cần không phải là tổn thương chí mạng, thì vẫn có thể lợi dụng hoàn cảnh âm sát tà khí xung quanh để khôi phục. Mà cảnh giới thực sự của Triệu Phong, dù sao cũng là vương giả, nếu như hắc ám âm phong dần tăng mạnh, sẽ tạo thành khắc chế và ảnh hưởng đối với hắn, lúc đó trở ngại sẽ càng gia tăng gấp bội. Lúc này, hai người vẫn còn ở trung tâm cấm địa hắc phong cốc, trong tầm mắt trước mặt, hoàn toàn là một màu đen kịt. Ưng lão lập tức thi triển bí pháp tốc độ, nhanh chóng bỏ chạy. Đáng giận, trong công kích linh hồn của tên tiểu bối này, không ngờ còn có áo nghĩa hủy diệt. Ý chí thánh chủ bị tà hóa, sau khi khôi phục, đột nhiên cảm thấy ý thức của bản thân càng ngày càng yếu. Không được, phải nhanh chóng tìm một cái thân thể để đoạt xá. Gương mặt ý chí thánh chủ bị tà hóa, đột nhiên vặn vẹo, lực lượng ý chí của nó đang dần bị cắn nuốt. Phải tìm một cái nhục thân để đoạt xá, như vậy ý chí còn có thể khôi phục lại như trước, bằng không sẽ biến thành hắc phong âm quỷ trong cấm địa hắc phong cốc này. Các ngươi, lên hết cho ta. Ý chí thánh chủ bị tà hóa, âm sát tà khí ngập trời, gầm lên một tiếng với đám hắc phong âm quỷ lảng vảng xung quanh. Growl, growl, growl, ngay lập tức, hắc phong âm quỷ xung quanh liền rít lên một tiếng, lập tức hành động, hóa thành từng trận gió đen, đánh về phía Triệu Phong và Ưng lão. Từ xa nhìn lại, tựa như một cơn lốc đen, trong đó phát ra vô số tiếng gào thét kinh quỷ khiếp thần. Tóc gáy toàn thân Ưng lão dựng lên, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Căn bản không cần cảm nhận, âm thanh gào rú thê lương phát ra sau lưng, tựa như là 10 vạn ác quỷ trong địa ngục, không ngừng lao đến. Ưng lão đã chuẩn bị tốt việc tùy thời kích hoạt trận pháp trong hộ long ngọc. Tốc độ của Triệu Phong còn nhanh hơn cả Ưng lão, khi nhìn về sau lưng, sắc mặt thoáng trở nên âm trầm. Những hắc phong âm quỷ này, mặc dù không có thân thể, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm đầu lao tới. Hơn nữa, một khi bị ý chí thánh chủ bị tà hóa kia đuổi kịp, như vậy sẽ cực kỳ không ổn. Hắn đã lưu lại ấn ký tại một nơi khác trong lăng mộ hoàng tộc, nhưng lại không lưu lại ấn ký bên ngoài hắc phong cốc. Bởi vậy, hắn không thể lợi dụng mê không giới để cùng Ưng lão rời đi, bằng không, cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi đợi ở bên ngoài sẽ không gặp được bọn hắn. Thánh lôi bá thể, toàn thân Triệu Phong đột nhiên khuếch trương, lóe lên một tầng điện văn kim lam sắc rực rỡ. Trong nháy mắt, sức chống cự của Triệu Phong đối với đám hắc ám âm phong xung quanh, lập tức tăng vọt. Sau đó, Triệu Phong lại tùy ý đánh ra vài quyền. Từng đạo cử quyền kim lôi đan sen, giống như lôi sơn, áp bách mà đến. Trong mỗi một quyền, đều ẩn chứa huyễn thuật hồn đạo tuyệt cường. Ngay lập tức, đám hắc phong âm quỷ đông nghịt, liền dần dần giảm tốc độ. Triệu Phong không muốn giết đám hắc phong âm quỷ này, chỉ vận dụng huyễn thành lĩnh vực, khiến cho chúng mất đi phương hướng mà thôi. Khắc khắc, lão già, giao thân thể của ngươi cho ta mượn đi. Lúc Triệu Phong đang công kích, trong đoàn gió lốc đông nghịt đen kịt, ý chí thánh chủ bị tà hóa đột nhiên nhảy ra, phóng tới chỗ Ưng lão. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống. Không ngờ rằng ý chí thánh chủ bị tà hóa, lại từ bỏ việc đoạt xá một tên vương giả như hắn, mà duỗi ma chảo về phía Ưng lão. Tạo nghệ linh hồn của Ưng lão mặc dù khá cao, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của ý chí thánh chủ bị tà hóa này. Cái gì? Lúc này Ưng lão đang chạy trốn, lại trực tiếp bị ý chí thánh chủ bị tà hóa đuổi theo. Một luồng áp bách linh hồn tà sát cường đại, lập tức ập tới, khiến cho toàn thân Ưng lão trì trệ, áp lực linh hồn khiến hắn hít thở không thông, thân thể như rơi vào hầm băng. Ngay lập tức, ý chí thánh chủ bị tà hóa, liền muốn chui vào thân thể Ưng lão. Thần, mâu, ngưng, thị, Triệu Phong ở cách đó không xa, trong kim đồng, chợt dâng lên một luồng đồng lực tím vàng kim người. Trong khoảnh khắc, trong mắt trái xuất hiện một vòng xoáy tím vàng sâu không thấy đáy, giống như một vực sâu kéo dài vô hạn, sương mù lượn lờ. Trong mơ hồ, một luồng lực lượng cấm kỵ linh hồn, bao phủ toàn bộ những nơi mà mắt trái của Triệu Phong quét qua. Sao có thể như vậy? Ý chí thánh chủ bị tà hóa, lập tức cảm thấy một luồng lực hút cường đại, kéo nó về hướng đó. Mà Ưng lão ở gần ý chí thánh chủ bị tà hóa, cũng cảm thấy một luồng lực hút linh hồn khủng bố, khiến linh hồn của hắn, phảng phất như muốn thoát ly ra khỏi cơ thể. Đồng thuật thật là khủng khiếp, tâm thần Ưng lão run lên, vội vàng thoát ly phạm vi ánh mắt của Triệu Phong, cấp tốc bỏ chạy. Hắn biết Triệu Phong đang hạn chế ý chí thánh chủ bị tà hóa, là để cho hắn có cơ hội chạy trước. Đáng giận, tên tiểu bối này, ý chí thánh chủ bị tà hóa, cảm thấy vô cùng phẫn nộ và bất lực, không ngừng gào rú. Toàn thân nó gần như đều là ý chí linh hồn, ngay cả một chút sức lực cũng không có, nhanh chóng bị Triệu Phong hút về. Nếu như Triệu Phong rút linh hồn của thường nhân ra khỏi cơ thể, linh hồn của hắn còn có thể dựa vào nhục thân mà dãy dụa một phen. Nhưng linh hồn thể thuần túy, dưới thần mâu ngưng thị của Triệu Phong tập trung, sức chống cự lại cực kỳ yếu ớt. Cho dù là vậy, nhưng nếu ý chí thánh chủ bị tà hóa ra sức dãy dụa, thì Triệu Phong cũng rất khó có thể hút nó vào trong không gian mắt trái. Chỉ có thể nói là bản thân ý chí thánh chủ bị tà hóa này rất cường đại, dục vọng cầu sinh cực kỳ điên cuồng, sức phản kháng mạnh mẽ chưa từng có. Thả ta ra, ý chí thánh chủ bị tà hóa điên cuồng gào thét, nhưng lại không thể điều khiển được bản thân, không cách nào tiến thêm được nửa bước. Thậm chí, hắn còn mơ hồ nhìn thấy trước mắt là một tòa cổ thành mê huyễn, cảnh tượng trước mắt bắt đầu hỗn loạn. Phương pháp rút hồn của tên tiểu tử này, không ngờ còn ẩn chứa kỹ xảo huyễn đạo. Trong lòng ý chí thánh chủ bị tà hóa sợ hãi vô cùng. Thả ta ra, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi sẽ không đoạt xá đồng bạn của ngươi. Ý chí thánh chủ bị tà hóa đã cảm thấy ý thức của bản thân dần trở nên mơ hồ, gần như bị một luồng tà niệm hoàn toàn thay thế. Nếu như tiếp tục giằng co, cuối cùng chịu thiệt vẫn là nó. Bởi vậy, nó chỉ có thể bỏ gần tìm xa, từ bỏ Ưng lão và Triệu Phong, tìm kiếm những người còn sống khác, cố gắng tìm một đường sinh cơ. Triệu Phong thấy Ưng lão đã phi độn rất xa, liền đình chỉ thần mâu ngưng thị. Thu lấy linh hồn cấp độ càng cao, tiêu hao lại càng lớn, mà lúc này, ý chí thánh chủ bị tà hóa dẫy dụa cực kỳ điên cuồng, rất khó có thể thu lấy nó. Lôi dược thiểm không, vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo xích diệt phong lôi, cấp tốc bay ra khỏi cấm địa Hắc Phong Cốc. Bên ngoài cấm địa Hắc Phong Cốc, Ưng lão vừa thoát ra khỏi cấm địa Hắc Phong Cốc u ám, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cửu hoàng tử, đi mau. Ưng lão chạy thẳng tới chỗ cửu hoàng tử đang ẩn nấp. Ưng lão, Triệu Phong và Kinh Khải đâu? Cửu hoàng tử vẫn một mực ở bên ngoài dò xét tình huống cấm địa Hắc Phong Cốc, từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Những tiểu đội tiến vào trong đó, trước mắt chưa có người nào đi ra, mà hắc ám âm phong bên trong cấm địa Hắc Phong Cốc cũng đang nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Lúc này thấy Ưng lão đi ra, hắn mới thả lỏng tinh thần, nhưng không nhìn thấy những người khác, trái tim của cửu hoàng tử lại nhảy lên tới tận cổ. Chúng ta đi mau, Triệu Phong rất nhanh sẽ đuổi kịp. Ưng lão vội vàng thúc giục, sau đó mang theo hai người bỏ chạy. Ưng lão tin chắc, cho dù là Triệu Phong, cũng không có khả năng tiêu diệt ý chí thánh chủ bị tà hóa. Hắn mạo hiểm nguy cơ ngăn cản ý chí thánh chủ bị tà hóa, chính là vì để cho Ưng lão đi trước, thuận tiện dẫn Chu Tố Nhi và cửu hoàng tử rời đi. Bằng không, nếu như ý chí thánh chủ bị tà hóa đó xông tới, cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi sẽ trở thành những tấm bia thịt tốt nhất. Lúc đó cho dù Triệu Phong có bản lĩnh, cũng không có khả năng cùng lúc bảo vệ ba người bọn họ. Sau khi ba người rời đi được chốc lát, Triệu Phong liền từ trong cấm địa Hắc Phong Cốc xông ra. Mắt trái của hắn, trực tiếp nhìn thấy ba người Ưng lão đang đào tẩu, liền đuổi theo hướng đó. Cùng lúc đó, bên ngoài cấm địa Hắc Phong Cốc mấy ngàn dặm, tiểu đội bốn người Hắc Bào Nhân cũng đang cấp tốc chạy đến. Hắc Bào tiền bối, phía trước là cấm địa Hắc Phong Cốc. Một tên thành viên sau khi phát hiện ra phương hướng mục tiêu của Hắc Bào Nhân, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền vội vàng nhắc nhở. Chẳng lẽ Hắc Bào Nhân muốn dẫn bọn hắn đi vào cấm địa để tìm kiếm tài nguyên truyền thừa? Nhưng cho dù là cơ duyên trong cấm địa vô hạn, thì bọn hắn cũng không có mạng mà lấy. Hành động và tư duy của Hắc Bào Nhân hoàn toàn trái ngược với người thường, quả thật không thể nắm bắt được. Hai gã thành viên còn lại cũng lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Triệu Phong, bỗng nhiên, trong thân thể Hắc Bào Nhân, chợt phát ra một thanh âm âm trầm mà hưng phấn. Vụt, hắc bào nhân lập tức hóa thành một đoàn hắc ảnh bay đi, cấp tốc lao tới cấm địa hắc phong cốc. Chương 954, trung tâm. Triệu Phong vừa rời khỏi cấm địa hắc phong cốc, một khắc sau, ý chí thánh chủ bị tà hóa, cũng trực tiếp xông ra. Đáng giận, trong hắc phong cốc, không ngờ lại không có người. Ý chí thánh chủ bị tà hóa có chút bối rối, ý thức của hắn đã xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, ý chí linh hồn của bản thân trở nên mờ nhạt, hiện nay đã có tới 9 phần bị hắc hóa, trở thành tồn tại tương tự như thân thể của hắc phong âm quỷ. Có người tới, ý chí thánh chủ bị tà hóa giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, toàn thân hưng phấn đến run rẩy, liều mạng lao về phía hắc ảnh vừa xuất hiện ở phía xa. Khắc khắc, giao thân thể của ngươi cho ta, ý chí thánh chủ bị tà hóa trực tiếp đánh về phía hắc bào nhân đang phi hành. Ồ, hắc bào nhân từ xa chạy đến, thần sắc khẽ biến đổi. Đây là thứ gì? Hừ, cảm nhận được địch ý của đối phương, hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi chút nào, trực tiếp đánh tới đoàn ý chí linh hồn màu đen này. Phốc, ý chí thánh chủ bị tà hóa lập tức xông vào trong cơ thể hắc bào nhân. Không lâu sau, ý chí thánh chủ bị tà hóa liền hét thảm một tiếng, từ trong cơ thể hắc bào nhân bay ra, lực lượng trong thân thể dần bị xói mòn. Ngươi, đây không phải là thân hình nhân loại, ý chí thánh chủ bị tà hóa kinh hãi rú lên. Khoảnh khắc hắn vừa lao vào thân hình hắc bào nhân, liền bị một luồng khí tức khủng bố tuyệt luân vô cùng cường hãn, trực tiếp chấn ra. Luồng lực lượng to lớn mà cường đại này, thậm chí còn vượt qua cả chủ nhân của hắn khi còn sống. Trong đó ẩn chứa quy tắc áo nghĩa, khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu. Làm sao có thể, lực, lượng, cường đại, như thế, thần trí của ý chí thánh chủ bị tà hóa, đã triệt để mơ hồ, lẩm bẩm một chuỗi những câu chữ đứt đoạn không rõ. Phốc, thân thể của nó đã bị hắc hóa toàn bộ, biến thành một đầu hắc phong âm quỷ cực lớn, toàn thân bộc phát ra tà khí hung tàn. Growl, hắc phong âm quỷ cấp thánh chủ, hóa thành một đạo phong nhân âm sát đen kịt khổng lồ, phóng tới hắc bào nhân. Tử vong ngưng thị, âm thanh lạnh lẽo như băng, kèm theo một luồng ý chí tử vong thông thiên triệt địa, từ trong cơ thể hắc bào nhân phát ra. Những nơi ánh mắt hắn đi qua, thiên địa đều trở nên u ám, hoa cỏ héo rũ, triệt để mất đi sinh cơ. Hắc phong âm quỷ cực lớn trước mắt hắn, lập tức bị luồng lực lượng cấm kỵ này bao trùm, bị giam cầm tại chỗ. Growl, hắc phong âm quỷ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không ngừng gầm rú gào thét. Chỉ thấy, lực lượng âm sát tà ác bên ngoài hắc phong âm quỷ, đang dần dần tiêu tán. Đối diện với áo nghĩa tử vong, sinh cơ đều bị diệt sạch, tất cả vật chất đều chậm rãi biến mất, đây chính là lực lượng cuối cùng trong thiên địa, không thể nghịch chuyển. Lúc này, vài tên thành viên trong tiểu đội của hắc bào nhân cũng đã đuổi tới. Ngay lập tức, một luồng bóng ma tử vong bao trùm lấy tâm linh của ba người, một luồng lực lượng mạnh mẽ không thể trái nghịch, dường như đang cướp đoạt tất cả mọi thứ của bọn hắn. Áo nghĩa, tử vong, mau lùi về phía sau, đây là thực lực của hắc bào tiền bối. Ba tên thành viên nhanh chóng lui lại phía sau, đồng loạt hít sâu một hơi. Đây chỉ là một tia dư uy áo nghĩa tử vong của hắc bào nhân, không ngờ lại khủng bố đến mức này, khiến bọn hắn đều không dám tới gần. Thậm chí, bọn hắn còn cảm thấy sinh cơ trong cơ thể, đang dần biến mất, kể cả tuổi thọ linh hồn. Phốc, lực lượng hắc phong âm quỷ dần suy yếu, trong cơ thể hắc phong âm quỷ bay ra một luồng hư ảnh linh hồn cực kỳ mơ nhạt, giống như bị kéo ra. Ngươi là hậu duệ của thần mâu, đoàn hư ảnh linh hồn này chính là ý chí thánh chủ trước kia. Hắn không ngờ rằng bản thân sau khi biến thành hắc phong âm quỷ còn có thể khôi phục lại ý thức. Thế nhưng, cuối cùng vẫn không tránh được cái chết. Vụt, ý chí thánh chủ mờ nhạt, dưới sự bao trùm của áo nghĩa tử vong, không những suy yếu, mà còn dần dần già đi, sau đó trực tiếp bị hút vào trong tấm hắc bào. Đồng thời, đoàn vật chất màu đen trước mặt cũng hóa thành một đoàn âm sát khí, dung nhập vào hư không. Một lát sau, hắc bào nhân nhìn về phía mảnh cấm địa hắc ám trước mặt, lại quay người rời đi. Hắc bào tiền bối, bây giờ chúng ta đi đâu? Một tên thành viên lập tức tiến lên cười nịnh. Hiện nay, hắn cuối cùng đã biết tại sao hắc bào nhân lại trở thành người dẫn đội. Với thực lực của hắc bào nhân, cho dù là thánh chủ bình thường, cũng chỉ có một con đường chết. Đi trung tâm, hắc bào nhân trả lời rất đơn giản. Sau đó, tất cả mọi người đã biến mất khỏi hắc phong cốc. Không người nào phát hiện, ở sâu bên trong cấm địa hắc phong cốc, trong mơ hồ, có một trận cười gian vang lên. Ha ha, không uổng công ta lãng phí hai phần khí bổn nguyên, hấp thu những bộ huyết nhục cấp thấp này, có lẽ cũng đủ rồi. Chấm, Triệu Phong đến rồi, ba người cửu hoàng tử đang phi độn, chợt nhìn thấy một đoàn xích diệt phong lôi sau lưng, liền ngừng lại. Không có việc gì là tốt rồi, sắc mặt ưng lão có chút xấu hổ, thân là người lĩnh đội, cuối cùng lại để Triệu Phong kiềm chế ý chí thánh chủ bị tà hóa, còn bản thân thì chạy trước. Cũng may là Triệu Phong có thể bình yên trở về. Trước hết chúng ta tìm một chỗ thương nghị, xem làm thế nào cứu được Kinh Khải. Sắc mặt Ưng lão trầm xuống, mặc dù thực lực của Kinh Khải không được tốt lắm, nhưng hắn dù sao cũng là thành viên chiến đấu chủ lực trong đội ngũ, không thể cứ như vậy mà tổn thất được. Không lâu sau, mọi người lại đi tới một nơi dưới vách núi. Vụt, Ưng lão thả Kinh Khải từ trong tiểu thế giới ra. Toàn thân Kinh Khải lúc này là một màu đen, khí tức âm sát vô hình, mơ hồ tiết ra ngoài. Bị khí âm sát ăn mòn, còn bị một luồng lực lượng linh hồn cường đại, ảnh hưởng tới tâm tính. Chu Tố Nhi liếc qua vài lần, lập tức đưa ra phán đoán. Triệu Phong thoáng sững sờ, chỉ liếc nhìn vài lần cũng có thể nhận ra, y thuật của nàng quả nhiên không đơn giản. Đổi lại là Triệu Phong, ít nhất cũng phải dùng lực lượng linh hồn cảm nhận một phen, hoặc là sử dụng năng lực của mắt trái. Không sai, chính là như vậy, người có biện pháp nào trị liệu không? Ưng lão khẽ gật đầu, hắn cũng tương đối hiểu rõ y thuật của Chu Tố Nhi. Khí âm sát, có thể khu trừ trị liệu, nhưng trong linh hồn của hắn, còn lưu lại một luồng lực lượng linh hồn thần bí, rất khó khu trừ. Chu Tố Nhi suy nghĩ một chút, liền cho ra đáp án. Lúc này, Kinh Khải đã khôi phục ý thức, đôi mắt mê man từ từ mở ra. À, Ưng lão, chúng ta đã thoát ra rồi sao? Kinh Khải bật dậy, nhìn xung quanh một lượt. Hai, đáng tiếc là nơi chôn giấu chí bảo có yêu linh thủ hộ. Kinh Khải vẫn lưu luyến không quên đối với chí bảo trong Hắc Phong Cốc. Mọi người nhìn Kinh Khải, thoáng im lặng, suýt nữa phải chết trong Hắc Phong Cốc rồi, không ngờ hắn vẫn còn nhớ đến chí bảo. Hơn nữa Ưng lão và Triệu Phong còn phải mạo hiểm tính mạng, cứu hắn ra ngoài, vậy mà ngay cả một chút lòng biết ơn cũng không có. Ngoài ra, tâm tính của hắn cũng đã bị biến chất quá nhiều, cho dù có thể khu trừ được lực lượng linh hồn thần bí, thì cũng không bảo đảm có thể khiến cho hắn trở lại thành Kinh Khải trước kia. Chu Tố Nhi nhìn Kinh Khải một lúc, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Chu Tố Nhi, người nói tà ư? Thần sắc Kinh Khải đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên âm trầm. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Chu Tố Nhi, trước hết ngươi hãy khu trừ khí âm sát trong cơ thể hắn ra đã. Ưng lão nhìn Kinh Khải một cách xa lạ, phá vỡ sự trầm mặc. Ừm, trước tiên khu trừ khí âm sát và lực lượng linh hồn đã, sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp. Chu Tố Nhi cũng đồng ý với cách nhìn của Ưng lão. Trước tiên khu trừ khí âm sát và luồng lực lượng linh hồn trong cơ thể Kinh Khải, nếu như Kinh Khải có chuyển biến thì vẫn có cơ hội cứu được. Kinh Khải, không có gì, để Chu Tố Nhi khu trừ khí âm sát trong cơ thể ngươi đi. Ưng lão bình thản khuyên nhủ, được, ta cũng cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Trong lòng Kinh Khải, Ưng lão vẫn còn có chút địa vị. Mặc dù nói là như thế, nhưng Kinh Khải vẫn nghi thần nghi quỷ như trước, vô cùng cảnh giới đối với Chu Tố Nhi. Ưng lão, trong cấm địa Hắc Phong Cốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng cộng có 4 tiểu đội tiến vào, tại sao chỉ có các ngươi là đi ra? Cửu hoàng tử không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng không rõ lắm, trong lăng mộ hoàng tộc, bất luận là cấm địa nào cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù là hoàng tộc trước kia, cũng đều không dám thăm dò, dù sao thì nơi này vẫn là không gian thái cổ còn sót lại mà. Ưng lão trịnh trọng trả lời, sau đó lại cảm thán. Những người còn lại, rất có thể đều loay dụng trận pháp bên trong hộ long ngọc để đào tẩu rồi. Tâm thần cửu hoàng tử thoáng run, đã có thể ý thức được sự nguy hiểm bên trong cấm địa Hắc Phong Cốc. Ngoại trừ Ưng lão và Triệu Phong ra, những người còn lại đều lợi dụng trận pháp truyền tống để rời đi, hoặc là đã chết ở bên trong. Chẳng qua, lần này, thu hoạch của chúng ta vẫn tương đối phong phú, có 2 tiểu thế giới truyền thừa đã bị phá hư, không có khảo nghiệm, tiến vào là trực tiếp nhận được tài nguyên thánh chủ và long vận khí. Ưng lão cố ý chuyển hướng đề tài. Sau đó, Ưng lão và Triệu Phong lại đem toàn bộ long vận khí bên trong hộ long ngọc chuyển vào trong thái tử ngụy ấn của cửu hoàng tử. Thế nhưng, chuyến đi cấm địa Hắc Phong Cốc lần này, long vận khí bên trong hộ long ngọc của Ưng lão lại không bằng một nửa của Triệu Phong. Triệu Phong, người không tiêu hao lực lượng long vận khí để bảo vệ mình sao? Ưng lão lộ ra thần sắc khiếp sợ, vừa mới tiến vào không gian này, tất cả mọi người đều dùng đến long vận khí để triệt tiêu áp lực không gian, đồng thời dần thích ứng với không gian này. Vì vậy, cho nên cũng dần giảm bớt tiêu hao long vận khí. Bình thường chỉ sử dụng như phòng hộ vạn năng, bảo vệ bản thân, ngăn cản các loại lực lượng áo nghĩa cường đại xâm nhập, giống như Hắc Ám Âm Phong chẳng hạn. Trong cấm địa Hắc Phong Cốc, hắn gần như lúc nào cũng phải tiêu hao một phần long vận khí để bảo hộ bản thân, ngăn cản các loại quy tắc áo nghĩa, thế mà vẫn bị khí âm sát xâm nhập. Còn Triệu Phong, từ đầu đến cuối đều không tiêu hao long vận khí, vậy mà vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Tiếp theo, chúng ta hãy đến trung tâm lăng mộ hoàng tộc thôi. Hiện nay có Triệu Phong gia nhập, Ưng lão đã cảm thấy có một tia cảm giác an toàn. Hơn nữa, vì phải trị liệu Kinh Khải, cho nên Chu Tố Nhi cũng đi theo. Triệu Phong, tiếp theo, hy vọng ngươi hãy xem nhẹ tài nguyên truyền thừa một chút, tận lực trợ giúp cửu hoàng tử. Ánh mắt Ưng lão vô cùng thành khẩn. Triệu Phong đơn giản đáp ứng. Sau khi cướp đoạt tài nguyên của hai truyền thừa và bên dưới mặt đất trong Hắc Phong Cốc, thu hoạch của Triệu Phong đã rất phong phú rồi. Tiếp theo, trừ phi gặp được những thứ hắn cần, nếu không, cho dù là tài nguyên huyền quang cảnh sơ thành, Triệu Phong cũng lười nhìn. Triệu huynh đệ đã giúp ta hết sức rồi. Cửu hoàng tử lập tức cười nói. Hai lần Triệu Phong giao long vận khí cho hắn, gần như là cá nhân đóng góp nhiều nhất rồi. Tốt, chúng ta vẫn cách trung tâm lăng mộ hoàng tộc một khoảng rất dài, trong thời gian này, chúng ta hãy giúp Triệu Phong thuần phục những yêu thú ở đây thì hơn. Ưng lão tuyên bố hành trình tiếp tục, lấy việc lên đường làm chủ, còn thuần phục yêu thú là phụ. Công phá truyền thừa cần hao tổn thời gian mới có thể đạt được long vận khí, còn thuần phục yêu thú lại có thể gia tăng thực lực của hoàng tử, đồng thời còn có thể đạt được một phần long vận khí. Trong lộ trình 5 ngày này, Triệu Phong lại thu phục được hai đàn yêu thú không tầm thường. Đồng thời, khí âm sát trong linh hồn của Kinh Khải cũng đã được khu trừ. Lực lượng linh hồn thần bí ẩn trong linh hồn quá mức thâm ảo cường đại, nhất thời, Chu Tố Nhi cũng không có cách gì. Mà lúc này, tâm tính của Kinh Khải vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Nếu tiếp tục như vậy, Kinh Khải sẽ trở thành một cái tai họa ngầm cực lớn trong đoàn đội của chúng ta. Ưng lão có chút lo lắng, hiện nay hắn đã không tin tưởng chúng ta nữa, đều cho rằng chúng ta tham lam tài nguyên trong tay hắn. Mọi người đều tránh Kinh Khải mà truyền âm trao đổi, không bằng giao hắn cho ta đi. Thanh âm của Triệu Phong bỗng nhiên vang lên. Chương 955, Thiết Lăng Vân. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Phong với vẻ kinh dị. Ngươi có biện pháp khu trừ lực lượng linh hồn thần bí trong linh hồn của hắn? Ánh mắt Chu Tố Nhi hiện lên một tia nghi hoặc. Trong tiên dược các, phương pháp trừ độc thần bí của Triệu Phong đến tận bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra. Hơn nữa, tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong quả thật rất phi phàm. Ưng lão thoáng trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ. Trong lòng đất bên dưới Hắc Phong Cốc, linh hồn của hắn bị bảo quang chín màu xâm nhập, cũng là do Triệu Phong khu trừ. Nhưng tình huống của Kinh Khải thì lại khác, Chu Tố Nhi bỏ ra 5 ngày mới có thể khu trừ được khí âm sát trong linh hồn của hắn, từ đó có thể thấy được linh hồn của Kinh Khải trúng độc nặng đến mức nào. Phương pháp khu trừ của Triệu Phong rõ ràng cần sự phối hợp của người trị liệu, trong đầu không thể có bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Nhưng hiện nay Kinh Khải đã nổi lên lòng nghi ngờ với tất cả mọi người. Làm sao có thể để cho ý chí linh hồn của Triệu Phong xâm nhập vào sâu trong linh hồn của hắn được? Thuận tiện, ta cũng có thể thay đổi tâm tính của hắn. Triệu Phong lại bổ sung thêm một câu. Thực ra, đây mới là ý tứ ban đầu của Triệu Phong. Mọi người nghe xong, đều hít vào một hơi, nhìn Triệu Phong với vẻ nghi hoặc sâu sắc. Ngươi còn có bản lĩnh giáo hóa người khác? Chu Tố Nhi hỏi, hiện nay tâm tính của Kinh Khải đã biến chất như vậy. Theo Chu Tố Nhi thấy, cũng chỉ có thể cho hắn gia nhập những tông phái Phật giáo. Đi theo tăng nhân Phật đạo, như vậy mới có thể chậm rãi thay đổi được. Cửu hoàng tử và Ưng lão cũng vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc, Triệu Phong tuyệt đối không phải hạng người từ bi mềm lòng, cho nên bọn hắn cũng không tưởng tượng nổi Triệu Phong sẽ truyền thụ cho Kinh Khải loại triết lý nhân sinh gì. Dù sao thì các ngươi cũng không có biện pháp, ta có thể bảo đảm, hắn vẫn sẽ thành viên của đoàn đội, hơn nữa còn tận tâm tận lực. Triệu Phong trợn mắt nhìn đám người, đối với thực lực của Kinh Khải, Triệu Phong cũng không xem trọng lắm, nhưng đúng như lời Ưng lão đã nói, đoàn đội của cửu hoàng tử, quả thật không thể ít người hơn được nữa. Vậy thì giao cho Triệu Phong đi. Ưng lão trực tiếp đồng ý, trước mắt, bọn hắn quả thật cũng không có biện pháp nào khác. Mặc dù hắn nghi hoặc, nhưng vẫn có một loại niềm tin khó hiểu đối với Triệu Phong. Hơn nữa, lời Triệu Phong vừa nói, cũng không khác cách nghĩ của hắn lắm, dù không biết Triệu Phong sẽ dùng biện pháp gì, chẳng qua chuyện này cũng không phải là vấn đề. Lúc này Kinh Khải đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, phát hiện sắc mặt của những người khác có chút không đúng, chợt sinh lòng hoài nghi. Bỗng nhiên, Triệu Phong đứng dậy, đi về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Kinh Khải lập tức lộ vẻ bối rối. Trong lòng đất bên dưới Hắc Phong Cốc, thực lực và thủ đoạn mà Triệu Phong bày ra, vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của Kinh Khải, khiến hắn hết sức e ngại. Vụt, Triệu Phong vung tay lên, trực tiếp thu Kinh Khải vào trong mê không giới. Bên trong mê không giới, Triệu Phong chính là chúa tể nơi này. Lực lượng quy tắc của tiểu thế giới bên trong mê không giới hoàn toàn trói buộc Kinh Khải. Triệu Phong đi thẳng tới chỗ Kinh Khải, một luồng ý chí linh hồn tuyệt cường đột nhiên ép tới. Thân hình và linh hồn của Kinh Khải đều đã bị áp chế, ngay cả chân nguyên, ý chí linh hồn cũng không thể vận chuyển được. Minh tâm ấn, bên trong huyết mạch đồng tử của Triệu Phong nổi lên một cái lôi ấn tử kim hư thực bất định, kèm theo đó là một tia khí tức lôi kiếp dao động, khắc sâu vào trong linh hồn Kinh Khải. Mặc dù Kinh Khải có thực lực đại đế vô địch, nhưng ý chí linh hồn chính là sở đoản của hắn. Với ý chí linh hồn tương đương với thánh chủ của Triệu Phong hiện nay, rất dễ dàng khắc xuống ấn ký minh tâm ấn. Chốc lát sau, chủ nhân, dụng tâm lương khổ của ngài, ta đã hiểu, xin hãy trị liệu cho ta đi. Kinh Khải nửa quỳ xuống trước mặt Triệu Phong. Sau khi Kinh Khải bị gieo xuống minh tâm ấn, mặc dù tâm tính bản thân không hề cải thiện, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ gì đối với lời nói của Triệu Phong, trong đầu cũng không có bất kỳ ý niệm gì. Nếu như Triệu Phong có năng lực giáo hóa người khác, có lẽ không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể giáo hóa Kinh Khải thành một người có nhân phẩm tốt đẹp. Thế nhưng, Triệu Phong lại không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Trước hết ta sẽ khu trừ lực lượng linh hồn thần bí trong linh hồn của ngươi, không được phản kháng. Triệu Phong đặt một tay lên đầu Kinh Khải, một luồng ý chí linh hồn thông thiên triệt địa, từ trong cơ thể Triệu Phong phát ra. Được, Triệu Phong, Kinh Khải buông lỏng tâm thần, bộ dạng như mặc cho Triệu Phong xử trí, đồng thời thay đổi cách xưng hô từ chủ nhân thành Triệu Phong. Dù sao thì Triệu Phong vẫn là một thành viên trong đoàn đội, nếu như một thành viên trong đó gọi hắn là chủ nhân, vậy thì sẽ khiến cho những thành viên khác sinh lòng sợ hãi đối với Triệu Phong. Vụt, thông qua cánh tay, ý chí linh hồn của Triệu Phong mang theo lực lượng linh hồn cường đại, chậm rãi rót vào trong linh hồn của Kinh Khải. Bởi vì hắn là lôi hồn thể, cho nên lực lượng linh hồn của Triệu Phong có thể tự động bổ sung lực lượng lôi kiếp. Đồng thời, thêm vào năng lực nhìn thấu của thần linh nhãn, hắn có thể nhìn thấy rõ những lực lượng linh hồn tà ác tiềm phục bên trong linh hồn của Kinh Khải, hơn nữa, còn cẩn thận khu trừ nó. Nhưng Kinh Khải bị luồng lực lượng này xâm lấn quá sâu, cho dù là Triệu Phong cũng phải tốn không ít thời gian. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều là tiến hành trong lúc nghỉ ngơi trên đường. Dù sao thì giai đoạn thứ nhất trong thí luyện thái tử cũng sắp kết thúc rồi. Mọi người phải mau chóng chạy tới trung tâm lăng mộ hoàng tộc. Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Phong cũng không để cho Kinh Khải lộ diện, chỉ để hắn chuyên tâm tu hành bên trong mê không giới. Trải qua hành trình Hắc Phong Cốc, ý chí linh hồn của Kinh Khải đã ngưng luyện đến một trình độ nhất định. Nhưng Triệu Phong vẫn không hài lòng đối với thực lực của Kinh Khải. Thân là thành viên chiến đấu, đội ngũ của cửu hoàng tử lại kém đối ngũ khác quá xa, ít nhất, ngay cả một vị chiến lực thánh chủ cũng không có. Sau khi việc trị liệu Kinh Khải hoàn toàn kết thúc, Triệu Phong cũng có thời gian để củng cố thực lực của mình. Sau khi tiến vào thí luyện thái tử, trải qua nhiều trận chiến đấu lớn nhỏ, Triệu Phong vẫn không có thời gian để tổng kết cảm ngộ. Kinh nghiệm chiến đấu của đám lão bối, phi phường phong phú thực dụng, giống như kỹ xảo cận chiến của bách luyện thánh chủ, tuyệt đối là tuyệt kỹ độc môn của Tào gia. Đồng thời, Triệu Phong cũng thỉnh thoảng tiến vào trong mộng cảnh thái cổ. Triệu Phong phát hiện, năng lực thích ứng của hắn đối với mộng cảnh thái cổ đã tiến thêm một bước. Một ngày nọ, Triệu Phong hành tẩu trong khu rừng thái cổ, đã thành công nô dịch một đầu yêu linh phi hành. Một đầu hùng ưng màu đen phát ra khí tức đại đế, hạ xuống trên vai Triệu Phong. Vụt, rời khỏi mộng cảnh thái cổ, trở lại bên trong lăng mộ hoàng tộc, Triệu Phong đứng trên đỉnh một vách núi, thả đầu hùng ưng bay lượn trên không trung. Đầu thứ năm rồi, Triệu Phong có chút vui vẻ, khẽ lẩm bẩm. Dưới đáy vách núi, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái tu luyện, bọn hắn cũng có thể cảm giác được sự nhỏ yếu của bản thân trong thí luyện thái tử. Hiện nay, chỉ có thể nắm chặt lấy thời gian rảnh rỗi. Trong đó, cửu hoàng tử lại càng thêm khắc khổ, cộng thêm thiên phú của bản thân hắn, cho nên tiến bộ rất nhanh chóng. Thời gian tiếp theo, mọi người ngoại trừ lên đường và nghỉ ngơi ra, cũng chỉ có một nhiệm vụ là trợ giúp Triệu Phong thuần phục yêu thú. Triệu Phong, lần trước chúng ta đã thuần phục một đàn xí dực lang và một đàn dạ lang, bây giờ trong tay ngươi đã đủ đàn yêu thú công kích có tính nhanh nhẹn rồi. Ưng lão phân tích, thông qua hai lần thuần phục yêu thú tước, Ưng lão đã triệt để nhận thức được bản lãnh thuần thú của Triệu Phong. Hắn chỉ có thể nói rằng, các phương diện của Triệu Phong đều cường đại đến mức không thể bắt bẻ, quả thực là phi nhân loại. Một người gần như có thể đảm đương nhiều loại chức trách trong đội ngũ, thậm chí, vị trí của Ưng lão, Triệu Phong cũng có thể thay thế được. Phương diện cảnh báo nguy cơ, phân tích nhược điểm của Triệu Phong cường đại đến mức, ngay cả bản thân hắn cũng phai mặc cảm. Tiếp theo, chúng ta cần đàn yêu thú có tính lực lượng. Sau khi biết được năng lực thuần thú của Triệu Phong, Ưng lão liền thay đổi chiến lược. Lần thí luyện thái tử này, đàn yêu thú của Triệu Phong chính là một điểm mấu chốt rất lớn. Ưng lão rất xem trọng hắn, không tiếc hao tổn một lượng lớn thời gian và nhân lực để củng cố đàn yêu thú của Triệu Phong. Tính sức mạnh, Triệu Phong chợt nhớ tới cự hùng băng tinh của mình, nhưng hiển nhiên, cái mà Ưng lão cần chính là một lượng lớn yêu thú có tính sức mạnh. Triệu Phong quả thật không muốn tham gia cuộc thi thí luyện thái tử phức tạp như vậy. Xem ra, vị trí tuần thú sư cũng không phải dễ dàng. Chính là chỗ này, mọi người dừng lại trước một mảnh rừng cây cao lớn che trời, trong khu rừng có chút u ám. Khí tức cuồng dã nguyên thủy, kèm theo mùi huyết tinh nồng đậm, lập tức ập tới. Growl, ngẫu nhiên, có âm thanh rít gào của dã thú từ bên trong truyền ra. Mọi người đều cảm nhận được sự bất phàm của nơi này. Chúng ta đã đi tới khu vực trung tâm của lăng mộ hoàng tộc rồi, nơi này chính là nơi mà yêu thú tập kết, trong đó tập trung rất nhiều đàn yêu thú cường đại. Ưng lão giới thiệu với mọi người, vụt, bên cạnh Triệu Phong, hư ảnh lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Kinh Khải. Kinh Khải, ánh mắt mọi người đều có chút đề phòng, cẩn thận thăm dò Kinh Khải. Lúc này, bọn hắn không cảm nhận được chút nào lực lượng tà dị trên người Kinh Khải, hiển nhiên là Triệu Phong đã thành công khu trừ rồi. Ta vẫn một mực tu luyện bên trong tiểu thế giới của Triệu Phong. Kinh Khải cũng không có cảm giác gì với mọi người, nhưng dựa theo yêu cầu của Triệu Phong lúc trước, lại cùng trao đổi với những thành viên trong đội. Triệu Phong thả hắn ra ngoài, cũng là vì sự an toàn của đoàn đội. Sau đó, nhóm 5 người lại bắt đầu xâm nhập vào trong khu rừng. Sâu trong rừng, dưới một gốc cổ mộc che trời, có một hốc cây u ám. Mà bên trong hốc cây này, lại là một mảnh thiên địa khác biệt, giống như một thế giới hoàn toàn khác. Sa mạc cát vàng, bão cát bay đầy trời, tại trung tâm sa mạc, có một tòa lâu đài cát khổng lồ, rộng lớn nguyên thủy. Thạch Vũ Lôi, giao ra tài nguyên truyền thừa và long vận khí, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Một tên nam tử tóc đỏ, toàn thân là kim thiết hồng viêm, chiến lực ngạo nghễ, trong tay cầm một thanh trường thương, khí thế lẫm liệt. Bên cạnh tên nam tử tóc đỏ, còn có 3 gã thành viên. Mà trước mặt mọi người, là một tầng thạch bích do cát vàng tạo thành, bên trên còn có ấn phù trận pháp. Thanh trường thương đỏ thấm của nam tử tóc đỏ quét ra, một đoàn cự quang hỏa diễm trực tiếp bắn ra, giống như một đầu viêm long huyết hồng, mang theo một luồng khí tức nóng bức bạo liệt vô cùng bá đạo, trực tiếp ập tới. Trên thạch bích, cát vàng chấn động, tản ra như gợn sóng, đầu viêm long huyết hồng bạo liệt này, dung nhập vào trung tâm, sau đó phát ra vài tiếng nổ trầm đục. Sau đó, tường đá lại khôi phục nguyên trạng. Không có tác dụng đâu, Thiết Lăng Vân, lực lượng huyết mạch của thạch gia, lại thêm thủ hộ truyền thừa của nơi này, chúng ta nhất thời cũng không công phá vào được. Một lão già tóc đỏ, đứng ở bên cạnh, hai người khác ở sau lưng thì lộ ra dáng vẻ vô cùng nhu thuận. Phòng ngự của trận pháp này cũng cực kỳ thâm ảo, không hổ là thần cơ tử. Sau lưng lão già tóc đỏ, một tên trận pháp tông sư, ánh mắt lóe lên tinh quang, mỗi lần Thiết Lăng Vân công kích, đều sẽ bị một tầng trận pháp thần bí trên vách tường khiến cho suy yếu. Bên trong bức tường do cát vàng tạo thành, hai tay Thạch Vũ Lôi cầm một cái cự thuẫn ố vàng, bên trên có khắc hình vẽ một đầu cự long. Mặt thuẫn này, ở ngay tại trung tâm của bức tường đá, không thể nào di động. Công kích thật mạnh, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu thế hệ trẻ của Thiết gia, không ngờ huyết mạch huyết ma dương lại khủng bố như thế. Thạch Vũ Lôi rên lên một tiếng, nếu không phải trong tay hắn có thánh khí truyền thừa, lại mượn một phần lực lượng của tiểu thế giới truyền thừa, thì tiểu đội của bọn hắn làm sao có thể giằng co với tiểu đội của tứ hoàng tử được. Thần cơ tử tiền bối, không bằng chúng ta sử dụng trận pháp bên trong hộ long ngọc để rời đi. Tô Thanh Linh ở bên cạnh, vẻ mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bản thân đã trọng thương. Không cần, đã có người tới cứu chúng ta rồi. Lão giả tái nhợt ngồi tại trung tâm, đột nhiên mở ra đôi mắt thâm thúy như sao, phảng phất ẩn chứa vô tận triết lý. Chương 956, va chạm lửa nhiệt. Nếu như các ngươi không chịu giao ra tài nguyên truyền thừa và long vận khí, cũng có thể lựa chọn nói cho ta biết vị trí của Triệu Phong hiện nay. Thiết Lăng Vân nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn. Không gian truyền thừa này bảo tồn rất hoàn hảo. Thạch Vũ Lôi phối hợp với thánh khí truyền thừa sở trường phòng ngự, câu thông với lực lượng ở nơi này, hình thành một bức tường bằng cát vàng, ngay cả trưởng bối Thiết gia như hắn, nhất thời cũng không có biện pháp gì. Nếu cứ ở mãi tại nơi này, thì cũng chỉ lãng phí thời gian của hai bên. Chẳng qua, tiểu đội của cửu hoàng tử, có lẽ sẽ không quan tâm tới chút thời gian này, bởi vì cửu hoàng tử căn bản không có hy vọng tranh đoạt được thái tử vị. Tứ hoàng tử thì lại khác, chỉ là lần này tranh đoạt thái tử, thoạt nhìn thì rất có khả năng đoạt được thái tử vị, nhưng thực ra lại bị các hoàng tử khác liên hợp nhằm vào, bởi vậy, thời gian của bọn họ, thập phần quý giá. Thần cơ tử tiền bối, tin rằng ngài mới có thể tính toán được nơi hắn xuất hiện a. Thiết Lăng Vân lại lên tiếng, Triệu Phong và Hiên Viên Văn, chính là hai người mà hắn muốn đánh bại nhất khi tiến vào lăng mộ hoàng tộc. Tiếp đó còn có Vũ Thiên Ngô. Huyết mạch chiến thiên vô song của hắn, trải qua mấy năm thời gian, đã trưởng thành đến mức khiến người khác không thể coi thường. Vị trí của hắn, ngươi chỉ cần quay đầu lại là biết. Thanh âm già nua của thần cơ tử, từ một phía khác của tường cát truyền ra. Quay đầu, Thiết Lăng Vân vẫn không hiểu đây là ý gì. Nhưng bỗng nhiên, huyết mạch trong cơ thể hắn, lại đột nhiên khẽ run, phảng phất như có cảm ứng, Thiết Lăng Vân lập tức quay đầu. Chỉ thấy, bên ngoài lâu đài cổ, có một đoàn người đang cấp tốc bay tới. Triệu Phong. Toàn thân Thiết Lăng Vân chợt dâng lên một tầng diễm khí huyết dương như lưu ly, chiến ý giạt rào. Trong bức tường cát, Ưng lão, cửu hoàng tử và Triệu Phong đều đến cả rồi. Tô Thanh Linh lập tức cảm nhận được tình huống ngoại giới. Thật tốt quá, Thạch Vũ Lôi thở dài, nếu còn tiếp tục rằng co như vậy, cuối cùng người thật sự không chịu được vẫn là hắn. Đồng thời, Thạch Vũ Lôi cũng nhìn về phía Thần Cơ Tử với ánh mắt sùng bái, không hổ là toán mệnh đại sư, ngay cả chuyện này cũng có thể tính ra được. Thạch Vũ Lôi không thể không bội phục vị lão tiền bối đã từng danh chấn đại càn này. Vốn dĩ, tiểu đội của hắn đang bị tiểu đội của tứ hoàng tử vây khốn. Nhưng bây giờ, toàn bộ số thành viên của tiểu đội cửu hoàng tử đều đã đến đây, tình huống lập tức xoay chuyển hoàn toàn. Giống như bọn hắn trước sau giáp kích tiểu đội của tứ hoàng tử vậy. Ầm ầm ầm, Thạch Vũ Lôi triệt tiêu phòng ngự. Thiết Lăng Vân, đừng vội. Lão giả tóc đỏ truyền âm, mặc dù bên phía hắn có một vị thánh chủ và ba chuẩn thánh chủ. Nhưng bên phía cửu hoàng tử, đội ngũ có đến 8 người, trong đó, cửu hoàng tử lại càng có thể tiêu hao long vận khí để đề thăng chiến lực. Hoàng tử, chính là những tồn tại đặc thù trong đợt thí luyện này. Đối diện với phần đông tiểu đội, hoàng tử chính là đối tượng mà tất cả mọi người đều nhằm vào. Nhưng chỉ đối diện với một tiểu đội, thì hoàng tử lại gần như là một chiến lực siêu cường đại. Hơn nữa, đội ngũ nguyên vẹn cho dù thực lực tổng hợp không quá mạnh, nhưng nếu phối hợp hoàn mỹ thì cũng gần như không có điểm yếu. Lực lượng của Thạch Vũ Lôi cực lớn, lại am hiểu phòng ngự, công kích linh hồn của Tô Thanh Linh thì khó lòng phòng bị, còn có cả vị trận pháp cơ quan sư thần bí như Thần Cơ Tử và đàn yêu thú cường đại, dưới sự trị liệu của y sư, những đàn yêu thú này có thể phát huy được chiến lực vô cùng cường đại. Đây là lực lượng đoàn đội, cho dù lão giả tóc đỏ thân là thánh chủ, cũng không muốn dây dưa với một đoàn đội như vậy. Triệu Phong, có dám cùng ta chiến một trận không? Thiết Lăng Vân mặc kệ trưởng lão Thiết gia, hóa thành một đoàn viêm dương, trực tiếp xông ra. Mọi người cẩn thận, Ưng lão truyền âm với 6 người, trực tiếp đứng ra. Phốc, Thiết Lăng Vân đứng thẳng giữa không trung, có chút chán ghét liếc nhìn 5 người còn lại, cười mỉa mai. Làm sao vậy, Triệu Phong, có được huyết mạch huyết ma dương, không ngờ lại đi làm tuần thú sư, trốn sau lưng người khác. Lúc Thiết Lăng Vân nói ra lời này, bên trong tòa lâu đài cát cổ xưa, Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh đều sững sờ. Bọn hắn vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao Thiết Lăng Vân lại cảm thấy hứng thú với Triệu Phong như thế. Không ngờ trên người Triệu Phong lại mang huyết mạch huyết ma dương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lập tức nghĩ tới tình cảnh trước khi diễn ra tranh đoạt chiến, người của Thiết gia đã 2 lần tới tìm. Thì ra là thế, như vậy thì có thể giải thích thông suốt được rồi. Mà trong tiểu đội của cửu hoàng tử, Ưng lão cũng đã nói chuyện này cho cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi, lúc này, bọn hắn đều nhìn Triệu Phong với vẻ phức tạp. Thiết Lăng Vân, đây không phải là nơi đơn đả độc đấu, đây là thí luyện thái tử. Thanh âm của Ưng lão truyền đến, hiện nay bọn hắn đang chiếm ưu thế, căn bản không cần để Triệu Phong đi ra quyết đấu với Thiết Lăng Vân. Tốt lắm, vậy thì dùng quy củ của thí luyện thái tử đi. Ánh mắt Thiết Lăng Vân thoáng trầm xuống, để Triệu Phong ra quyết đấu với ta, nếu như hắn thắng, toàn bộ long vận khí bên trong hộ long ngọc này sẽ là của các ngươi. Thiết Lăng Vân quơ quơ hộ long ngọc bên hông, hào quang bên trên vô cùng lấp lánh, mơ hồ ẩn hiện một đầu long văn kim sắc. Thật nhiều long vận khí. Ánh mắt Ưng lão lóe lên, trong lòng cảm khái, chênh lệch giữa tiểu đội quả thật rất lớn, đoán chừng mục tiêu của tiểu đội Thiết Lăng Vân đều là những truyền thừa huyền quang cảnh tiểu thành, đại thành, cho nên mới có thể tập trung được nhiều long vận khí như vậy. Lúc này, bên trong tòa lâu đài cát cổ xưa, lão già tóc đỏ dẫn đầu 2 thành viên khác, cũng đã đuổi tới phía sau, còn tiểu đội của Thần Cơ Tử thì bảo trì một khoảng cách nhất định. Ưng lão và Kinh Khải cũng lập tức đứng ra, bảo vệ cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi sau lưng, duy trì cảnh giác. Ưng lão, bị các người bọc đánh, là sai lầm của ta, nhưng nếu chúng ta muốn rời khỏi đây thì các ngươi cũng không ngăn được. Thần sắc lão già tóc đỏ vẫn tự nhiên, ánh mắt Ưng lão thoáng trầm xuống, nhìn về phía Thiết Vẫn Hỏa, điều này đúng là sự thật. Cửu hoàng tử và toàn bộ thành viên đều ở đây, có dù chính diện chiến đấu với tiểu đội của tứ hoàng tử, thì cũng không hề e ngại chút nào. Thế nhưng tiểu đội của Thiết Vẫn Hỏa, nếu như cố ý rời đi, thì bọn hắn cũng không có mấy người có thể đuổi theo. Cho dù có đuổi theo thành công, thì khi thoát ly đoàn đội, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của tiểu đội Thiết Vẫn Hỏa được. Không bằng cứ để Lăng Vân và Triệu Phong đi ra, cùng đặt cược long vận khí của mình. Thiết Vẫn Hỏa thoáng nhìn qua hộ long ngọc không chút hào quang của Triệu Phong, đồng thời nhìn thẳng vào hắn. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ cường đại như thế nào, hắn cũng rất muốn kiến thức. Mọi người trong tiểu đội của cửu hoàng tử đều đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong. Đối diện với Thiết Lăng Vân, đám người cửu hoàng tử, Kinh Khải và Ưng lão đều có lòng tin với Triệu Phong. Triệu Phong thân mang huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, nhưng thứ mà hắn sở trường nhất lại là đồng thuật linh hồn, nếu đối phó với Thiết Lăng Vân thì sẽ có ưu thế rất lớn. Hơn nữa, Thiết Vẫn Hỏa không ngờ cũng thúc đẩy trận quyết đấu này, đó là bởi vì hộ long ngọc của Triệu Phong không hề có chút hào quang nào. cho dù Triệu Phong thua, bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Như vậy cũng được, Triệu Phong trực tiếp đứng ra, người của Thiết gia, cứ dây dưa lấy hắn, cho dù là trước khi bắt đầu trận chiến danh ngạch, hắn đã nói rõ với Thiết Hồng Nam, nhưng cũng biết rằng chuyện này vẫn chưa xong. Người của Thiết gia tự cao tự đại, luôn lấy mình làm trung tâm, Triệu Phong sớm đã khó chịu rồi. Mà Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh thì lại đều sững sờ. Đám người cửu hoàng tử, không ngờ lại không hề có ý phản đối chút nào. Chẳng lẽ thực lực của Triệu Phong có thể chống lại tuyệt thế thiên tài Thiết Lăng Vân của Thiết gia? Bọn hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì? Ha ha, tốt, huyết mạch trong cơ thể Thiết Lăng Vân bỗng nhiên thiêu đốt, một tầng viêm hỏa lưu ly bao trùm toàn thân, giống như chiến tôn hỏa diễm, tản mát ra khí nhiệt và chiến ý ngập trời. Một luồng lực lượng thiêu đốt cực nóng, khiến cho toàn thân những người xung quanh đều không thoải mái, thể xác và tinh thần đều chịu áp lực, chân nguyên huyết dịch trong cơ thể đều giống như bị thiêu đốt. Mọi người ở đây đều tự giác lui về phía sau. Thánh Lôi Bá Thể, Triệu Phong vừa sải bước ra, toàn bộ thân hình lập tức khuếch trương, tản mát ra một tầng thể phách lôi văn kim lam sắc rực rỡ, kèm theo lôi điện vô tận, ép thẳng tới. Hừ, không ngờ ngay cả huyết mạch cũng không sử dụng. Ánh mắt Thiết Lăng Vân lóe lên, hành vi này của Triệu Phong, đối với hắn mà nói, quả thật là một loại vũ nhục. Bịch, Thiết Lăng Vân trực tiếp xông lên, huyết diễm lưu ly khắp toàn thân lập tức tăng vọt, hóa thành một đoàn hỏa cầu lưu ly, trực tiếp lao tới chỗ Triệu Phong, thế công vô cùng uy mãnh bá đạo. Vụt, sau lưng Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một đôi xích lôi quang rực rỡ, phối hợp với thánh lôi thể, một luồng lôi điện vô tận tản ra xung quanh, khiến cho tốc độ Thiết Lăng Vân lập tức trì trệ. Phốc, xích lôi quang rực của Triệu Phong, đột nhiên vỗ mạnh một trận. Vụt, thân hình Triệu Phong hóa thành một đạo xích diệt phong lôi, tốc độ càng như sét đánh, phóng thẳng tới chỗ đoàn hỏa cầu lưu ly. Hành động này của Triệu Phong lập tức đánh vỡ khí thế của Thiết Lăng Vân, sau đó bộc phát ra trùng kích càng thêm bá đạo, mới bắt đầu khai chiến đã nắm giữ tiên cơ. Xích lôi kim quang và huyết hồng diễm cầu trực tiếp va chạm, oanh kích bạo liệt kinh thiên, tựa như thiên thạch hàng lâm, chấn động tuyệt luân. Phốc, Thiết Lăng Vân bị chấn lui mấy bước, trong lòng thầm giật mình, không ngờ lực lượng khí lực của Triệu Phong lại khiến hắn có cảm giác như đang đánh lên tấm sắt, đặc tính thiêu đốt của huyết mạch huyết ma dương cũng bị giảm mạnh. Vụt vụt vụt, Triệu Phong lui về phía sau, lợi dụng xích lôi quang rực, nhanh chóng ổn định thân hình. Thánh lôi thể mà hắn tu luyện, có lực lượng phòng ngự vô cùng kinh người. Nhưng huyết mạch huyết ma dương của Thiết Lăng Vân lại có cường độ vô cùng cường đại, khiến cho hắn mặc dù đứng ở thể yếu, nhưng vẫn bộc phát ra uy năng cường đại vượt xa Triệu Phong. Chênh lệch giữa vương giả và chuẩn thánh chủ như một cái rãnh lớn, lần đầu giao phong, khí huyết trong cơ thể Triệu Phong liền sôi trào, toàn thân nóng sôi lên. Hơn nữa, Triệu Phong cảm giác, cường độ huyết mạch của Thiết Lăng Vân hoàn toàn không kém cường độ huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của hắn bao nhiêu. Điều này đủ để chứng minh, huyết mạch của Thiết Lăng Vân mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng mạnh hơn huyết mạch của Thiết gia, hơn nữa, Thiết Lăng Vân lại khống chế nó phi thường hoàn mỹ. Hừ, Thánh Lôi Bá Quyền, Triệu Phong bay lượn xung quanh vài vòng, đột nhiên từ trên không trung lao xuống, sau đó hoàn toàn kích phát ra Thánh Lôi thể phách, hai quyền kim lôi xích quang rực sáng, lập tức đánh thẳng ra. Chỉ thấy từng đạo kim lôi quyền tựa như núi lớn, ầm ầm ép tới Thiết Lăng Vân. Huyết ma trùng kích, ánh mắt Thiết Lăng Vân lóe lên, huyết quang lưu ly toàn thân, lập tức điên cuồng thiêu đốt. Tựa như đắm chìm trong huyết hỏa, thân hình đỏ rực trong suốt. Huyết diễm toàn thân Thiết Lăng Vân chấn động nổ vang, thân hình phóng ra mạnh mẽ, uy thế và tốc độ đều gấp 3 lần lúc trước, giống như một đoàn nham thạch huyết hồng đang sôi trào sùng sục. Ngay cả Triệu Phong cũng có chút giật mình, hắn lập tức hiểu ra, đây chính là bí kỹ huyết mạch huyết ma dương của Thiết gia. Phanh phanh phanh, trường thương trong tay Thiết Lăng Vân tựa như một đầu hỏa long đang rực cháy, va chạm mãnh liệt với một quyền xích lôi quang của Triệu Phong. Sau khi thi triển huyết ma trùng kích, thế công và khí lực của Thiết Lăng Vân lại càng mạnh hơn, hiệu quả thiêu đốt của huyết mạch huyết ma dương cũng tăng mạnh. Trong cơ thể Triệu Phong không ngừng sôi trào, toàn thân phát nhiệt, huyết mạch huyết ma dương mơ hồ muốn bộc phát. Rầm rầm, bão cát xung quanh nổi lên, xen lẫn vô số lôi quang hỏa diễm, nuốt chửng lấy toàn bộ thân ảnh của hai người. Thanh âm oanh tạc cường đại giống như tiếng sấm rền, vang vọng trong thiên địa. Kẻ này, không ngờ còn tu luyện một môn công pháp luyện thể cao thâm như thế. Dưới tình huống Thiết Lăng Vân thi triển huyết ma trùng kích mà hắn vẫn có thể kiên trì chống đỡ. Phía xa xa, ánh mắt Thiết Lăng Vân chợt lóe lên. Thật mạnh, không hổ là chủ. Triệu Phong, khí huyết kinh khải sôi trào, Triệu Phong lúc này, không ngờ lại đánh bất phân thắng bại với thiên tài của Thiết gia. Đây là Triệu Phong, Thạch Vũ Lôi trợn mắt há hốc mồm, tuần thú sư không cần phải có chiến lực cường đại như vậy a. Không ngờ Triệu Phong lại thâm tàng bất lộ, trên gương mặt lãnh đạm của Tô Thanh Linh, lần đầu tiên lộ vẻ rung động. Rầm rầm rầm, Thiết Lăng Vân sau khi thi triển huyết ma trùng kích, khí lực mạnh mẽ không gì sánh nổi, thế không thể đỡ. Sau một phen oanh kích, Triệu Phong liên tục lùi ra sau, dần lâm vào thế yếu. Thánh lôi thể của hắn bị thiêu đốt đến đỏ bừng, tinh huyết trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều. Hiệu quả tê liệt và áp chế của thánh lôi bá quyền, đối với người bộc phát huyết mạch huyết ma dương, tác dụng cũng không lớn lắm. Vụt, song quyền của Triệu Phong cản một đợt công kích bạo liệt của Thiết Lăng Vân, cánh tay đau đớn bỏng rát vô cùng, liền lợi dụng xích lôi quang dược để rút lui. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười tà, nói. Nếu ngươi đã muốn nhìn, vậy thì cho ngươi kiến thức một chút. Phừng, một luồng diễm quang đỏ tươi giống như lưu ly bùng lên, thoạt nhìn tựa như một tảng mây hồng, bao trùm khắp toàn thân Triệu Phong. Thoáng chốc, toàn bộ thân hình của Triệu Phong đã bốc cháy hừng hực, toàn thân là hỏa diễm lưu ly đỏ tươi, tăng thêm thánh lôi thể phách phụ trợ, càng giống như huyết diễm ma tôn. Một luồng khí tức thiêu đốt khủng bố tạo nên một đoàn liệt diễm trùng kích, khuếch tán khắp nơi, khiến nhiệt độ của thế giới sa mạc này đột nhiên dâng cao. Chương 957, so đấu huyết mạch. Một luồng khí tức thiêu đốt khủng bố tạo nên một đoàn liệt diễm trùng kích, khuếch tán khắp nơi, khiến nhiệt độ của thế giới sa mạc này đột nhiên dâng cao. Bức tường cát vàng lập tức bị phủ lên một tầng liệt diễm đỏ tươi, nhiệt độ nóng bức khiến cho hư không vặn vẹo, tựa như địa ngục. Từ xa nhìn lại, hai người giống như là một vầng liệt nhật, bộc phát ra một tầng hào quang huyết diễm diệu thế. Vụt, huyết mạch trong cơ thể Thiết Lăng Vân run lên, viêm hỏa lưu ly trong cơ thể, dưới sự trấn áp của dương viêm huyết sắc của Triệu Phong, dường như yếu đi vài phần. Nhưng loại cảm giác áp bách này lại càng khiến hắn hưng phấn hơn. Phía sau Thiết Lăng Vân, huyết mạch trong cơ thể Thiết Vẫn Hỏa cũng thoáng rung động, lập tức sôi trào lên, phảng phất như muốn bùng cháy. Đây chính là huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Hai mắt Thiết Vẫn Hỏa trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào thân hình huyết hồng hoàn mỹ của Triệu Phong, huyết viêm đỏ rực tựa như thiêu đốt sinh mệnh để chiến đấu, khiến người khác phải kinh sợ run rẩy. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyết mạch hoàn mỹ của Thiết gia. Huyết mạch hung hãn cường đại như vậy, nếu như quay trở về Thiết gia. Đây chính là huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Hai người bên cạnh Thiết Vẫn Hỏa, tự nhiên cũng biết rõ chuyện này, thế nhưng lúc tự mình chứng kiến uy thế cuồn cuộn minh mông của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, trong lòng vẫn rung động như trước. Huyết mạch trong cơ thể bọn hắn, đều giống như bị thiêu đốt, lập tức vận chuyển chân nguyên để ngăn cản những tia lực lượng dư âm ảnh hưởng. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ là loại huyết mạch chiến đấu khủng bố, có thể tiến vào 10 hạng đầu trong hoàng đạo huyết mạch bảng. Sau lưng Triệu Phong, đám người Ưng Lão cũng cấp tốc lui về phía sau. Một vài người thân thể yếu nhược, cảnh giới thấp như Chu Tố Nhi, Tô Thanh Linh, lại càng cảm thấy toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt, một luồng cảm giác áp bách khiến bọn họ hít thở không thông ập tới. Làm sao có thể, huyết mạch của Triệu Phong không ngờ còn cường đại hơn cả Thiết Lăng Vân. Vẻ mặt Thạch Vũ Lôi trở nên kinh hãi, trong lòng không ngừng chấn động. Thiết Lăng Vân được công nhận là người có huyết mạch mạnh nhất trong đám thế hệ trẻ của Thiết gia, thiên phú của hắn trong gia tộc, không có người nào có thể sánh kịp. Sức mạnh siêu cường của Thiết Lăng Vân, cho dù là người am hiểu phòng ngự như hắn, cũng không thể chịu nổi. Vậy mà huyết mạch huyết ma dương trên người Triệu Phong, không ngờ lại mơ hồ áp chế huyết mạch của Thiết Lăng Vân. Chỉ có một loại khả năng, đúng vậy, huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, tâm thần Ưng Lão có chút rung động, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Loại huyết mạch hoàng đạo khủng bố này vốn dĩ đã gần như tuyệt tích rồi. Làm sao có thể, trên mặt Tô Thanh Linh lộ vẻ khiếp sợ, nàng chợt nghĩ đến những lời nói của Triệu Phong khi bắt đầu trận chiến tranh đoạt danh ngạch. Không ngờ lại là sự thật, Triệu Phong thân mang huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, cho nên mới được trưởng lão của Thiết gia tự mình mời chào. Mà lúc này, tên Triệu Phong vốn bị bọn hắn khinh thường, không ngờ lại đang đọ sức ngang hàng với tuyệt thế thiên tài của Thiết gia, cũng là thủ hạ dưới trướng của tứ hoàng tử. Không hổ là Triệu Phong, trên mặt cửu hoàng tử lộ vẻ kích động, cảm xúc bành trướng. Thực lực của Triệu Phong lúc này, hoàn toàn vượt xa bất kỳ thành viên nào trong đoàn đội, thậm chí có thể sánh ngang thành viên chiến đấu chủ lực của những hoàng tử xếp hạng trước năm. Không chỉ có vậy, Triệu Phong còn đảm nhận chức vụ tuần thú sư, trở thành trụ cột của đoàn đội, hết thảy những điều này, đều vượt xa suy tính của cửu hoàng tử lúc đầu. Huyết mạch Thiết Lăng Vân mơ hồ bị áp chế, viêm hỏa trong suốt trên người đột nhiên bừng lên. Lập tức bộc phát uy thế kinh thiên sánh ngang với Triệu Phong. Ha ha, để ta nếm thử xem hương vị của cái gọi là huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ đi. Thiết Lăng Vân toàn thân tràn ngập chiến ý, tựa như đang thiêu đốt, phát ra nhiệt độ cuồng bạo. Huyết ma trùng kích, Thiết Lăng Vân lại lần nữa thi triển chiêu này, toàn thân giống như một đoàn dung nham huyết hồng, tản mát ra một luồng uy áp khủng bố trấn nhiếp quỷ thần. Hừ, huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ có khả năng áp chế rất mạnh đối với huyết mạch phản tổ thấp hơn. Triệu Phong cảm thấy chênh lệch cực lớn tại phương diện tu vi cảnh giới của hắn và Thiết Lăng Vân đã dần được bù đắp. Phốc, xích lôi quang dược của Triệu Phong được viêm hỏa huyết hồng bao trùm, tựa như cánh phượng của bất tử kim ô, bên trong ẩn hiện một tia lôi quang. Dưới sức mạnh cường đại của huyết mạch, lôi dược phi độn thuật càng bộc phát ra áo nghĩa phi hành siêu thoát bản thân, tựa như một đoàn xích viêm bạo liệt, lướt qua hư không, bắn ra hàng loạt đóa hoa huyết hồng. Rầm rầm rầm, cả hai giống như thiên thạch đối kích, va chạm cùng một chỗ, sóng nhiệt huyết hồng giống như thủy triều, tràn ngập khắp thiên địa. Hai đạo thân ảnh cấp tốc bạo lui, tại trung tâm luồng nhiệt độ nóng rực cấm kỵ, đột nhiên ầm ầm nổ tung. Hiệu quả thiêu đốt bị khắc chế rồi. Lúc vừa giao phong, Triệu Phong liền phát hiện, cả hai cùng xuất huyết mạch ra khỏi cơ thể, nhưng hiệu quả thiêu đốt của huyết mạch của Triệu Phong lại rất khó hiệu quả đối với Thiết Lăng Vân. Lúc này cũng giống như khi đối mặt với ma cự linh thể của Huyền La Ma Đế. Công kích của Triệu Phong sinh ra diễm khí huyết dương, cho đến khi huyết diễm bao trùm lấy thân thể Thiết Lăng Vân, cũng sẽ bị viêm hỏa trong suốt ở bên ngoài cơ thể Thiết Lăng Vân trực tiếp bao phủ. Hiệu quả thiêu đốt của huyết mạch của hai bên đều không thể sinh ra. Mặt khác, hiệu quả hấp huyết hồi nguyên của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Triệu Phong cũng giảm mạnh. Thế nhưng tinh nguyên huyết khí hấp thu được lại vô cùng thích hợp với Triệu Phong. Có thể trực tiếp tác dụng trong huyết mạch, bổ sung nguyên khí, trị liệu thương thế và hiệu quả khôi phục càng mạnh. Huyết quyền lôi quang của Triệu Phong và viêm thương đỏ thấm của Thiết Lăng Vân lại một lần nữa va chạm cùng một chỗ. Hai loại công kích bá đạo cương mãnh cực hạn lại lần nữa tiếp xúc, đều khiến thiên địa lôi hỏa nổ vang. Không ngờ lại tương đương nhau. Bên phía Thiết Vẫn Hỏa, vẻ mặt của hai vị chuẩn thánh chủ đều ngốc trệ. Triệu Phong chỉ là cảnh giới vương giả, không ngờ lại có thể bộc phát ra chiến lực ngang hàng với Thiết Lăng Vân. Cho dù là huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, cũng không có khả năng đạt được kỳ hiệu như thế a. Triệu Phong này thật không đơn giản, chân nguyên hùng hậu thuần khiết, uy lực cực lớn, lại vô cùng phù hợp với huyết mạch huyết ma dương. Thiết Vẫn Hỏa nhìn chằm chằm Triệu Phong, không hề nháy mắt. Chất lượng chân nguyên của Triệu Phong còn vượt xa Đại Đế đỉnh phong, hơn nữa uy năng lại không phải tầm thường. Phòng ngự và lực lượng khí lực của Thánh Lôi thể, cộng thêm hiệu quả hấp huyết hồi dương của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, quả thật đã bù đắp cho chênh lệch cảnh giới giữa hắn và Thiết Lăng Vân. Hơn nữa, huyết mạch huyết ma dương của Triệu Phong, dưới tình huống bị nghiền ép, sẽ càng khai thác được tiềm lực cao hơn, khí thế vô cùng, càng đánh càng hăng. Hai mắt Thiết Lăng Vân lóe lên hồng quang, chiến ý ngập trời. Thân là người của Thiết gia, tất nhiên hiểu rõ đặc tính của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ như lòng bàn tay. Bởi vậy, Thiết Lăng Vân không tiếc thiêu đốt chân nguyên để gia tăng uy năng của huyết mạch, chính là để chống lại hiệu quả đặc thù của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Hừ, để ngươi nếm thử huyết mạch huyết ma dương nguyên bộ luyện thể, chờ sau khi ta đánh bại ngươi, ta sẽ giúp ngươi khuyên bảo Hồng Nam trưởng lão, một kẻ không biết sử dụng huyết mạch, cho dù huyết mạch có tốt, cũng không dùng được. Khí thế của Thiết Lăng Vân đại chấn, viêm thân đột nhiên bùng nổ một trận hào quang hồng ngọc, tựa như dục hỏa trùng sinh, một luồng lực lượng khí lực hừng hực bỗng nhiên sinh ra. Ầm ầm ầm, Triệu Phong đứng thẳng trong hư không, Thánh Lôi thể phách của hắn lập tức bị một luồng khí lực cực nóng trùng kích. Phốc, dưới tình huống hai luồng lực lượng khí lực vô hình đọ sức, thiên địa hư không mơ hồ phát ra từng trận thanh âm nổ vang. Ầm ầm ầm, Triệu Phong lui về phía sau mấy bước, trong lòng vô cùng rung động. Lúc này Thiết Lăng Vân thúc dục khí lực đặc thù, phối hợp với huyết mạch huyết ma dương, uy năng quả thật không phải tầm thường. Lúc hai người tiếp xúc, không ngờ có thể áp chế Thánh Lôi thể và huyết mạch huyết ma dương của hắn. Quả nhiên, nội tình của bát đại thế gia thật không thể khinh thường, nghiên cứu đối với huyết mạch của bản thân vô cùng thấu triệt. Không ngờ Lăng Vân lại nhanh chóng sử dụng xích ngọc lưu ly thể như vậy, chẳng qua, như thế cũng giúp cho trận chiến nhanh kết thúc. Trong lòng Thiết Vẫn Hỏa cũng rung động không thôi, đối phó với huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, trình độ luyện thể của Triệu Phong cũng hoàn toàn vượt xa dự đoán của Thiết Vẫn Hỏa. Bằng không, Thiết Lăng Vân cũng sẽ không trực tiếp thi triển xích ngọc lưu ly thể. Xích ngọc lưu ly thể chính là bí pháp luyện thể vô thượng mà lão tổ nhiều thế hệ của Thiết gia nghiên cứu ra, phối hợp với huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, có thể lập tức bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Đồng thời, bí pháp nghịch thiên như vậy cũng có tác dụng phụ rất lớn, nếu duy trì trong thời gian dài, thậm chí sẽ trọng thương và hao tổn huyết mạch bổn nguyên. Không tốt, là xích ngọc lưu ly thể, bí pháp luyện thể vô thượng của Thiết gia. Trái tim Ưng lão đột nhiên đập mạnh một cái, bí pháp này phối hợp với huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, sẽ khiến uy năng chân nguyên, huyết mạch, khí lực kết hợp, có thể bộc phát ra uy năng gấp nhiều lần so với bình thường. Triệu Phong có huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, nhưng kỹ xảo sử dụng lại vụng về, càng không nói đến bí pháp chiến kỹ nguyên bộ. Thế nhưng, khiến Ưng lão nghi hoặc chính là, tại sao Triệu Phong vẫn một mực không sử dụng đồng thuật linh hồn, đó mới là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất a. Thánh Lôi hộ thể, Triệu Phong dùng nhập viêm chi phong lôi và thánh lôi lực phách, bên ngoài thân thể bỗng nhiên ngưng kết một tầng lôi cháo ngưng thực mà cổ xưa. Đồng thời, một luồng lực lượng huyết mạch cũng tuôn trào, dung nhập vào trong đó. Hào quang của lôi cháo lập tức phát ra hào quang tinh hồng lấp lánh, huyết diễm hừng hực. Lôi dược thiểm không, phốc, Triệu Phong trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, xích lôi hỏa dược phun trào một luồng kim quang huyết diễm, mang theo uy thế vô cùng, trực tiếp lao xuống. Quyền thế còn chưa đến, nhưng một trận viêm hỏa đỏ rực đã oanh tạc, khí thế vô cùng, áp lực khiến cho những người đứng từ xa xem chiến, đều cảm thấy thể xác và tinh thần rung động mãnh liệt. Đến đây đi, toàn thân Thiết Lăng Vân tràn ngập hào quang đỏ thẫm, ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phong, hai mắt đằng đằng chiến ý. Đối với hành động bộc phát từ trên không trung lao xuống của Triệu Phong, hắn cũng không e ngại chút nào. Phốc, Thiết Lăng Vân giống như một đầu ngọc long đỏ thẫm, đột nhiên bay lên, những nơi hắn đi qua, ngay cả hư không cũng bị thiêu đốt. Một đoàn diễm quang huyết hồng diệu nhật nổ tung, tạo thành một trận hỏa diễm phong bạo, bao trùm lấy thân ảnh của hai người. Phốc, một đạo xích viêm lôi quang cũng lập tức phóng ra, bộc phát thật mạnh, Triệu Phong bị đánh lui trăm trượng, lôi cương hộ thể đã bị nghiền nát, toàn thân đau nhói.